các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 668, vậy liền nhìn đạo hữu lựa chọn như thế nào. Phần về ngạo tham. Thái Dương chân hỏa vô cùng nóng, gần như có thể làm tan chảy mọi thứ, ngay cả là thân hồn hay thậm chí là tiên nhân chân linh cũng có thể bị đốt thành tro. Hậu thế động hư tử cũng đã xác minh điều này. Lúc này, ngạo tham bị Thái Dương chân hỏa vây quanh, trên khuôn mặt không có vẻ hoảng sợ, ngược lại nhìn Bá Ngọc với vẻ hài lòng vô cùng. Bá Ngọc cảm thấy mình bị coi thường, gầm lên với ngạo tham, mặc dù ta không thể đánh bại ngươi, nhưng chỉ cần sau khi ta chết, ba tộc nhất định sẽ biết thủ phạm thực sự đằng sau tất cả những chuyện này là người khác. Âm mưu của ngươi nhất định sẽ thất bại. Không tệ, như này mới có dáng vẻ. Ngạo tham không chút để ý sự đe dọa của Bá Ngọc, ngược lại rất hài lòng nói. Khốn nạn! Coi thường ta! Bá Ngọc vung tay lên, Thái Dương chân hỏa vô tận biến thành một con quạ vàng khổng lồ lao về phía ngạo tham. Tiếng chim hót trong trẻo và uy nghiêm khiến muôn thú xung quanh hoảng sợ bỏ chạy, núi rừng giấy lên lửa lớn hừng hực, thậm chí núi cao cũng bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Ngạo tham duỗi hai tay đang siết chặt, duỗi ống tay áo rộng ra trước mặt, lực hút vô tận hút toàn bộ Thái Dương chân hỏa đang đốt cháy xung quanh hắn vào trong tay áo. Phương pháp này có thể hút thiên địa vạn vật, và chính là một trong những con át chủ bài của Trần Trường Sinh. Tụ lý càng khôn. Bá Ngọc trơ mắt nhìn những con quạ vàng biến thành Thái Dương chân hỏa rên rỉ một tiếng và bị ngạo tham hút thẳng toàn bộ vào trong tay áo. Quả nhiên, cho dù cùng cảnh giới thì ta hoàn toàn không phải là đối thủ của người này. Bá Ngọc nhìn ngạo tham bình tĩnh với vẻ mặt đau khổ, nhưng đang điền trong cơ thể hắn, yêu đang bản mệnh bắt đầu xoay tròn điên cuồng. Nếu không phải là đối thủ, vậy liền lấy mệnh chiến đấu. Bá Ngọc nghiến răng chuẩn bị cá chết lưới rách với ngạo tham trước mặt. Ngạo tham biến mất ngay trước mặt Bá Ngọc rồi xuất hiện rất gần Bá Ngọc. Bá Ngọc bị sốc vừa muốn rút lui, nhưng bị ngạo tham một tay điểm tụ đan điền. Một cảm giác tê dại lan truyền khắp tứ chi của Bá Ngọc, đôi chân của Bá Ngọc mềm nhũn lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất. Phản ứng của ngươi có hơi quá lớn không? Ngạo tham nhìn Bá Ngọc muốn lập tức tự nổ yêu đan cùng mình liều mạng, đen mặt nói. Ta mãi mãi không thể đứng chung một chỗ với một kẻ xấu như ngươi. Mặc dù Bá Ngọc sụi lơ trên mặt đất nhưng vẫn kiên cường nghiến răng nghiến lợi nói. Kẻ xấu? Ta đã làm gì chứ? Ngạo tham chắp hai tay trước ngực, thản nhiên nhìn Bá Ngọc. Mặc dù ta không thông minh, nhưng ta không ngu ngốc. Kích động ba tộc phân tranh, dẫn dắt tất cả chúng sinh thiên địa bao vây và giết chết ba tộc, sát kiếp của thiên địa ập đến. Đây chính là mưu toan của ngươi phải không? Bá Ngọc lạnh lùng chỉ trích ngạo tham. Ngạo tham từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu rồi nói, ngươi nói đúng, đây đúng là sát kiếp của thiên địa, nhưng người đã ở bên cạnh ta từ đầu đến cuối, ta đã làm được gì chưa? Ngươi! Bá Ngọc muốn nói tội ác của ngạo tham đã làm, nhưng dường như ngạo tham chẳng làm gì khác ngoài việc tung hai tin đồn đó lên mặt trời. Rõ ràng biết người xúi dục đằng sau tất cả chuyện này chính là ngạo tham trước mặt mình, nhưng Bá Ngọc không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ngạo tham thản nhiên cười nói, nếu sự thống trị của ba tộc đã ăn sâu vào lòng người, tại sao lại chỉ vì một hai câu lời đồn mà có thể dẫn đến sát kiếp ba tộc? Trong lòng Bá Ngọc chấn động, hắn cũng hơi oán giận với ba tộc, nhưng không ngờ ba tộc lại đột nhiên thất thủ. Mà không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, nhưng dường như ba tộc tiên thiên đã trở thành sự tồn tại bị sinh linh thiên địa chán ghét. Ngạo tham thấy Bá Ngọc không nói nữa, từng bước ép sát nói, bây giờ thiên đường đang được sửa chữa, thời đại độc ác lại kết thúc. Chỉ bằng một tia lửa nhỏ làm sao có thể đốt cháy toàn bộ thiên địa, đạo hữu còn u mê không tỉnh ngộ sao? Nếu ba tộc đã ăn sâu vào lòng người thì hai câu lời đồn trên mặt trời chỉ là hai câu nói đùa, nhưng tại sao chỉ vì hai câu lời đồn liền khiến sinh linh thiên địa tụ tập ở dãy núi Côn Lôn và đối đầu với ba tộc? Quyền lực vạn năm của ba tộc đã khiến các sinh linh thiên địa cảm thấy ngột ngạt. Đã đến lúc thiên đại này phải tiến lên một bước. Vẻ mặt Bá Ngọc tái nhợt nhìn ngạo tham muốn phản bác, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng hắn cũng hiểu, cho dù hôm nay không có ngạo tham thì ngày mai cũng sẽ có ngạo tham khác. Lần này là cuộc tranh đoạt tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Chính ba tộc muốn địa vị thống trị của mình ổn định hơn. Nhưng sau khi các sinh linh thiên địa biết được tin này, lại không hẹn mà gặp thành lập một mặt trận thống nhất để ngăn cản ba tộc tiếp tục thống trị. Như vậy có thể thấy, ba tộc tiên thiên sớm đã mất lòng người từ lâu rồi. Cho dù bây giờ không có chuyện gì xảy ra thì lần sau vẫn sẽ có một que diêm thiêu đốt toàn bộ thiên hạ. Không có cách nào tránh khỏi sát kiếp thiên địa. thiên địa sắp đón nhận đại kiếp đầu tiên. Tại sao mọi người không thể ngồi xuống? Bá Ngọc nhẹ nhàng thở dài, nhìn bầu trời đầy tu sĩ đang hướng về phía tây, lẩm bẩm một mình. Ngồi xuống nói chuyện. Để sinh linh thiên địa tiếp tục bị ba tộc áp bức, để ba tộc luôn áp bức sinh linh thiên địa từ bỏ quyền lợi của mình sao? Ngươi nghĩ bên nào sẽ đồng ý? Ánh mắt Ngạo Tham sáng rực nhìn Bá Ngọc chất vấn. Bá Ngọc bị Ngạo Tham nói không nói nên lời, hai bên đều sử dụng bạo lực, đối với con đường của mỗi người, lùi một bước sẽ là không thể quay lại. Tu đạo chính là phải có đạo tâm tươi sáng, sau khi lùi lại một bước thì còn gì để luận về đạo. Cũng có thể nói, những người tu đạo đều là những con chó thẳng tính, trừ khi đụng vào bức tường phía nam sẽ không bao giờ chết. Nếu như cái gì cũng có thể nói chuyện thì còn tu đạo để làm gì? Mọi người ngồi lại với nhau chia đều lợi ích, vui vẻ hòa thuận không phải liền có thể sao? Mà tu đạo của chủ nghĩa duy tâm, muôn vạn sinh linh, muôn vạn loại đạo, vốn dĩ không thể ngồi xuống nói chuyện vui vẻ được. Ngạo Tham đầy tự tin nói, vì vậy đạo hữu hiểu không? Không hẳn là ta gây ra sát kiếp mà từ đầu đến cuối ta không có ép ai đi đến dãy núi Côn Lôn, nhưng người nhìn lưu tinh khắp bầu trời, còn không hiểu sao? Chính các sinh linh thiên địa đã tự nguyện tham gia vào kiếp nạn. Sát kiếp này là do các sinh linh thiên địa tự nguyện phát động chống lại ba tộc tiên thiên. Bọn họ không muốn lại bị ba tộc tiên thiên thống trị muôn đời, cũng không muốn sống cuộc sống phụ thuộc dưới quyền của ba tộc tiên thiên. Đại kiếp này chính là chuẩn bị cho ba tộc tiên thiên. Mà ba tộc đều hiểu, nếu không có tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên thì ba tộc sớm muộn sẽ bị kéo xuống khỏi vị trí nhân vật chính của thiên địa. Tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên này là cọng rơm cứu mạng duy nhất của ba tộc tiên thiên. Nếu có được thì bọn họ có thể tiếp tục làm quyền bá chủ của mình, nhưng thiên địa sẽ làm được gì nếu không có ba tộc tiên thiên? Một lời đồn của Ngạo Tham đã hoàn toàn khiến thiên địa tưởng chừng như yên tĩnh này hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang của nó. Lúc này sát kiếp cũng bị Ngạo Tham khơi dậy. Bá Ngọc muốn phản bác nhưng cuối cùng lại chán nản cúi đầu, tất cả những việc Ngạo Tham làm quả thực không soi mói ra được khuyết điểm, vấn đề gì? Nếu là sát kiếp thì phải làm sao? Bá Ngọc khó khăn nuốt nước miếng hỏi. Ngạo Tham khẽ mỉm cười, giống như một ác quỷ đưa tay ra nói. Vậy thì phải xem đạo hữu là lựa chọn đứng về phía ba tộc tiên thiên, hay là cùng ta đứng về phía thiên địa chúng sinh. Dãy núi Côn Lôn nằm ở phía tây bắc thiên địa, trải dài trăm triệu dặm, núi lớn yên bình này quanh năm bị bao phủ bởi tuyết dày, ít ai lui tới. Trong đó đỉnh cao nhất là dãy núi cao gần bằng bầu trời, núi Côn Lôn. Ngọn núi này được đồn đại là điểm khởi đầu cho việc tạo ra thiên địa của Tam Thủy Tổ. Bây giờ, trong dãy núi Côn Lôn ít ai lui tới, tiếng người huyên náo giống như chợ bán thức ăn, dãy núi Côn Lôn chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Trong vùng núi tuyết phủ, tu sĩ rộn ràng chen lấn đông đúc, nhưng đều đứng ngoài dãy núi Côn Lôn, không dám tiến lên nửa bước. Bởi vì các tu sĩ của ba tộc tiên thiên đã bao vây toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Hành động của ba tộc, đóng núi Côn Lôn, ai xâm phạm sẽ chết. 12 chữ ngắn gọn, rõ ràng, ngay cả người mù chữ cũng có thể cảm nhận được sát khí và sự bá đạo mạnh mẽ từ 12 chữ này. Sinh linh thiên địa bị ba tộc tiên thiên thống trị vô số năm, ở một mức độ nào đó thì ba tộc tiên thiên đều là người có quyền uy nhất của thiên địa. Bây giờ, dưới tình huống bị ba tộc có mệnh lệnh cấm đoán rõ ràng, cho dù sinh linh thiên địa người đông thế mạnh, nhưng cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đây là áp lực vô hình mà ba tộc tiên thiên mang đến cho các sinh linh thiên địa, cũng là nỗi sợ hãi theo bản năng sau khi các sinh linh thiên địa bị ba tộc tiên thiên áp bức trong một thời gian dài. Dãy Côn Lôn quá rộng lớn, cho dù ba gia tộc tiên thiên có dùng hết sức lực cũng không thể tạo thành một đường phong tỏa hoàn chỉnh. Cứ cách vài trăm dặm ba tộc tiên thiên chỉ cử một đệ tử trong tộc trấn thủ. Thực lực cao nhất chỉ là huyền tiên chi cảnh. Nhưng đường phong tỏa yếu ớt như vậy lại khiến cho sinh linh thiên địa đứng ngoài vòng phong tỏa, không dám tiến lên chút nào. Ba tộc tiên thiên đã kiêu ngạo quá lâu, bọn họ nghĩ rằng giữa thiên địa không có ai dám chống lại quyền bá chủ của bọn họ. Sự thật cũng đúng như bọn họ dự đoán, toàn bộ dãy núi Côn Lôn đều bị các tu sĩ bao vây, nhưng không một tu sĩ nào dám tiến lên một bước. Lúc này, các giọng nói lần lượt vang lên từ xung quanh đường phong tỏa. Cái gì? Ba tộc đang chảnh chọe cái gì? Vẫn nghĩ rằng Tam Thủy Tổ vẫn còn sống sao? Ai xâm phạm sẽ chết. Ngược lại ta muốn xem có chết hay không. Các vị, Thương Thiên chết rồi, Hoàng Thiên đến rồi. Cùng ta xông lên. Tu sĩ thiên địa đều ở đây, chúng ta còn sợ tu sĩ ba tộc sao? Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện hàng trăm vô cùng dũng cảm, dẫn đầu đưa ra chất vấn đầu tiên với ba tộc tiên thiên có quyền uy nhất trong thiên địa. Với giọng nói chất vấn này, các sinh linh thiên địa bắt đầu trở nên nóng nảy. Tuy nhiên đường phong tỏa trước mặt cao nhất chỉ là huyền tiên trấn thủ, trước mặt đám tu sĩ thiên địa gần giống như một tờ giấy. Một người một miếng nước bọt liền có thể dìm chết hắn. Nhưng không ai dám nhúc nhích, dù sao tấm biển chữ máu do tộc trưởng ba tộc dựng lên vẫn treo trước mặt, tiến lên một bước cũng có nghĩa là công khai đối đầu với ba tộc. Trơ mắt nhìn tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên bị ba tộc đoạt được, sau đó lại bị ba tộc tiên thiên thống trị vô số năm sao. Cuộc sống không bao giờ ngóc đầu dậy này, bọn họ đã có đủ rồi. Khi có một giọng nói vang lên, nó sẽ trở thành giọng nói của tất cả mọi người. Khi có một bóng người không chút do dự lao vào trong khu vực phong tỏa, đó là lúc mọi người chuẩn bị tiến lên. Nói cho cùng thì ba tộc tiên thiên chỉ có tổ tiên có bản lĩnh, bây giờ tam thủy tổ đã tử đạo, bọn họ cũng muốn xem bản lĩnh của ba tộc tiên thiên này có thể lớn đến mức nào. Cho dù bọn họ cùng xông lên, liệu ba tộc tiên thiên này có thể giết chết toàn bộ sinh linh thiên địa không? Khi đệ tử của ba tộc đang la hét giận dữ thì bị tai họa bất ngờ giết chết ngay tại chỗ, lúc này mắt mọi người đều đỏ hoe. Đường phong tỏa đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi biển người xung quanh, vô số tu sĩ thiên địa lập tức tràn vào dãy núi Côn Lôn. Mà ngay khi bước vào, các tu sĩ từ ba tộc liền vội vã đến giao chiến. Lúc này sát kiếp cũng đã ập đến thiên địa này. Ngạo Tham đứng xa bên ngoài dãy núi Côn Lôn, trên một đỉnh núi vô danh, hàng trăm luồng ánh sáng không ngừng hội tụ về phía bàn tay của Ngạo Tham. Đây đều là những con rối do Ngạo Tham thả ra, chính những con rối này trong tay Ngạo Tham đã khiêu khích hai bên ngoài dãy núi Côn Lôn. Cũng chính vì những con rối này mà sinh linh thiên địa và ba tộc tiên thiên hoàn toàn bất hòa với nhau, thực sự sử dụng bạo lực. Bây giờ, toàn bộ dãy núi Côn Lôn giống như một cái máy xay thịt khổng lồ. Có vô số tu sĩ đang chiến đấu ở đây. Những tiếng gào thét thảm thiết, những tiếng la khóc tuyệt vọng và những tiếng la hét đau khổ bên tai không dứt. Chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy đạo tâm không ổn định, thậm chí còn có ma lực không ngờ tới, khiến người ta máu nóng sôi sục muốn tham gia vào cuộc hỗn loạn này. Dưới sát kiếp này, mọi người không thể chỉ lo thân mình. Mắt của mọi người đỏ ngầu như máu, chỉ đồ đao sáng bóng vào kẻ thù của mình. Mặc dù ba tộc tiên thiên có phương pháp tu luyện hoàn chỉnh và nhiều pháp bảo hơn các chủng tộc khác, nhưng dưới vô số tu sĩ thiên địa, bọn họ gần như không có khả năng chống cự, bị giết liên tục lui về. Khi không còn ai để giết, tất cả những cừu mới hận cũ cũng bị chuẩn bị xóa sạch toàn bộ ở đây. Máu chảy như sông, như địa ngục của thiên địa. Nhìn từ xa, toàn bộ dãy núi Côn Lôn bị mây đen bao phủ, tuyết trắng đã trở thành màu đỏ tươi và vô số oan hồn gào thét giữa không trung. Trong những ngày này, ba tộc gần như đã đảo lộn toàn bộ dãy núi Côn Lôn, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Thậm chí trưởng tộc của ba tộc cũng nghi ngờ liệu tổ tiên của bọn họ có nhớ nhầm chỗ hay không. Nhưng bây giờ, gần như toàn bộ sinh linh thiên địa đều đang hướng về phía núi Côn Lôn, nếu bước một bước vào ban đêm, e rằng tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên đã bị tu sĩ bên ngoài ba tộc lấy được. Ba tộc sẽ bất lực nhìn bọn họ rút lui khỏi nhân vật chính của thiên địa và mãi mãi không có cách nào trở mình. Điều này vốn dĩ không thể chấp nhận được đối với ba tộc kiêu ngạo. Tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên không thể nào rơi vào tay người khác. Đây là bế tắc giữa sinh linh thiên địa và ba tộc, cũng là dự tính ban đầu gây ra sát kiếp giữa thiên địa bây giờ. Sát khí vô biên lần đầu tiên bao trùm toàn bộ thế giới, máu tràn ngập toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Ngạo Tham đứng bên ngoài dãy núi Côn Lôn và nhìn dãy núi Côn Lôn cao chót vót, hắn làm ngơ trước những tiếng hét giết và đau khổ xung quanh. Ngay cả khi không có hắn thì đại nạn này vẫn sẽ nổ ra vào một lúc nào đó. Nhưng bây giờ truy tìm nguyên do, thì kẻ xúi dục đằng sau sát kiếp này vẫn chính là Ngạo Tham hắn. Nghiệp lực vô biên do sát kiếp này mang lại cũng sẽ do một mình hắn gánh chịu. Hậu quả của nó có thể không đơn giản như là hồn bay phách lạc, nhưng đây chính là số phận của hắn. Ngạo Tham nhìn dãy núi Côn Lôn trước mặt, không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy giống như có một bàn tay mơ hồ giúp đỡ hắn thúc đẩy sát kiếp này. Có vẻ như đối phương cũng biết nhiều như hắn. Tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên này cần cái chết của tất cả chúng sinh mới có thể ép ra hỗn loạn chí bảo này xuất hiện. Bây giờ ở dãy núi Côn Lôn có thể nghĩ rằng mạng sống của bọn họ đang bị đe dọa. Núi Côn Lôn khổng lồ này chính là tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên trong truyền thuyết. Trong dãy núi Côn Lôn, vô số chết chóc đang diễn ra. gần như hình thành cụ diện không chết không thôi giữa sự hòa bình đã lâu của các sinh linh thiên địa và ba tộc tiên thiên. Hai bên đều biết, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Nếu ba tộc thua cuộc, bọn họ sẽ mãi mãi rút lui khỏi vị trí nhân vật chính của thiên địa. Nhưng nếu giành chiến thắng, nhận được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, bọn họ có thể kiểm soát thiên địa mãi mãi. Nếu sinh linh thiên địa bị đánh bại, sợ rằng bọn họ sẽ phải chịu sự trả thù nặng nề nhất từ ba tộc tiên thiên. Nhưng nếu thắng, chúng ta có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, khiến cho sinh linh thiên địa không còn chịu sự khống chế của ba tộc tiên thiên. Cả hai bên đều có lý do để giành chiến thắng và cũng không thể chấp nhận hậu quả của thất bại. Nếu hôm nay không nhấc đồ đao lên lên thì ngày sau đồ đao sẽ rơi trên đầu mình. Khắp nơi vạn dặm xung quanh dãy núi Côn Lôn đều có chiến trường. Ngoại trừ bản thân mình ra thì không ai đủ tin tưởng. Tất cả sinh linh đều giết đỏ cả mắt, từ việc chiến đấu cùng nhau ngay từ đầu cho đến chiến đấu độc lập. Cái chết và sự hỗn loạn đã trở thành những bài hát bi thảm ở đây. Ba tộc trưởng của ba tộc tiên thiên thậm chí còn bị hơn chục đại la bao vây. Mặc dù ba tộc này trời sinh mạnh hơn những sinh linh khác, nhưng hai nắm đấm vẫn không thể đánh bại được bốn nắm đấm và một con hổ khỏe cũng không thể chịu nổi nhiều con sói. Đối mặt với sự truy đuổi và ngăn chặn của tất cả sinh linh thiên địa, vốn dĩ là đệ tử của ba tộc kiêu ngạo. Vào lúc này, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ hãi về sự diệt vong của bộ tộc mình đến gần như vậy. Tổ Long một kiếm chém đứt đầu một tên tu sĩ Đại La, hắn liếc nhìn đám tu sĩ vẫn đang nhìn chằm chằm hắn như hổ đói. Bên tai vang lên tiếng la hét của vô số đệ tử trong tộc hắn, hai mắt huyết lệ chỉ lên bầu trời gào thét, ba thủy tổ ở trên, chẳng lẽ ngây thơ muốn tiêu diệt ba tộc ta sao? Dường như nghe thấy tiếng gào thét của Tổ Long, cũng dường như quá nhiều sinh linh chết ở dãy núi Côn Lôn. Toàn bộ dãy núi Côn Lôn như trở nên sống động, một tiếng ho không rõ ràng phát ra giữa thiên địa. Khụ. Vào lúc này mọi người đều dừng lại và ngơ ngác nhìn đỉnh núi cao nhất của dãy núi Côn Lôn, núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn cao ngất trời cuối cùng cũng đã thức tỉnh vào thời điểm này. Vô số tảng đá bong ra từ trên đỉnh núi, lộ ra bản thể màu xanh lam bên trong. Đó là cành sen màu xanh. Mà trên cành, một nụ hoa khổng lồ cao chót vót sừng sững giữa thiên địa, chớm nở. Tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên xuất hiện. Lúc này sát kiếp vô biên đã bị tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên hấp thu, không ngừng lớn mạnh. Những nụ hoa khổng lồ dường như nở bất cứ lúc nào. Thủy tổ không bỏ cuộc. Ba tộc ta có thể được cứu. Ha ha. Các tu sĩ của ba tộc nhìn vào tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên, lập tức rất phấn khích. Đây chính là hỗn loạn thanh liên của tam thủy tổ nuôi dưỡng, ba thủy tổ ở trên, khi ba tộc đối mặt với thảm họa diệt vong, cuối cùng cũng hiện rõ chân thân. Quả nhiên lão tổ không thể chịu nổi khi nhìn thấy ba tộc sụp đổ. Các đệ tử của ba tộc rơi vào sự cuồng hoang, trong khi khuôn mặt của các sinh linh thiên địa tràn ngập sự im lặng. Còn đánh như nào nữa? Chết nhiều người như vậy, kết quả lại để lão tổ của người ta đánh tới. Đây chính là tam thủy tổ khai thiên lập địa. Vốn dĩ phe mình không có cơ hội chiến thắng. Thời điểm tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên xuất hiện, tu sĩ của ba tộc dường như bộc phát ra vô số dũng khí và sức mạnh từ trong cơ thể, với tinh thần chiến đấu cao, càng chiến đấu càng mạnh. Mà các sinh linh thiên địa thì vừa đánh vừa lui, đã trở thành tình thế tan vỡ. Vốn dĩ cục diện đang tốt đẹp, nhưng sau khi tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên xuất hiện đã đảo ngược hai cấp độ. Đệ tử của ba tộc nghe lệnh, bất cứ ai đến gần tam thập lục phẩm thanh liên liền giết không tha. Tộc trưởng của ba tộc đồng thanh hét lên với các tu sĩ của ba tộc. Mà các tu sĩ của ba tộc ban đầu rời rạc đang bên bờ vực sinh tử, lúc này mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Câu trả lời chấn động vang vọng khắp thiên địa. Vâng. Vô số sinh linh thiên địa bắt đầu chạy trốn khỏi nơi này, thất bại đã định. Có dũng sĩ muốn đánh cược lần cuối với tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên, nhưng bọn họ cũng chết thảm dưới tay các tu sĩ của ba tộc. Tất cả tu sĩ của ba tộc còn ở đó tạo thành một bức màn sắt, bao bọc chặt chẽ tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Chỉ cần tộc trưởng của ba tộc có được bản nguyên của sư tổ, ba tộc sẽ trở lại vị trí nhân vật chính của thiên địa và từ đó bắt đầu thanh toán nợ máu hôm nay. Ngạo Tham đứng bên ngoài dãy núi Côn Lôn nhìn thấy tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên xuất hiện trước mặt mình liền thản nhiên đứng lên. Nhưng hắn lại không có động tác gì, ngược lại yên lặng chờ đợi, dường như đang đợi một vở kịch hay ra lò. Khoảnh khắc tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên xuất hiện, tộc trưởng của ba gia tộc đã lao về phía tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Bọn họ có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong thanh liên này đang kêu gọi bọn họ. Nhất định chính là bản nguyên chi lực của tam thủy tổ, trưởng tộc ba tộc lúc này vô cùng chắc chắn. Khi tộc trưởng của ba tộc bay đến trước nụ hoa của thanh liên hỗn loạn, bọn họ còn chưa đứng vững thì ba tia sáng xanh được phóng ra từ trong tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên bao trùm ba vị tộc trưởng. Vào lúc này, Tổ Long, Phượng Tổ và Thủy Kỳ Lân đều cảm nhận được sự ấm áp như thể bọn họ đã trở về nhà, hơi ấm này dường như muốn bọn họ tan chảy. Khi ba người tỉnh lại, bọn họ kinh ngạc phát hiện mình dường như đang tan chảy thật sự. Tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên này đang hấp thụ huyết mạch chi lực trong cơ thể của ba người. Không. Không đúng. Sai rồi. Tổ Long sợ hãi nhìn cơ thể mình không ngừng tan chảy. Hắn muốn hiện ra cơ thể vạn dặm long, nhưng lại phát hiện mình giống như một sinh linh bình thường. Lúc này Phượng Tổ và Thủy Kỳ Lân ở một bên cũng phát hiện ra manh mối, bọn họ muốn thoát khỏi sự bao phủ của ánh sáng xanh, lại phát hiện bọn họ tựa hồ đã biến thành côn trùng trong cây nắp ấm nhiệt đới, bị ép chặt chẽ tại chỗ và không thể cử động chút nào. Trong ánh mắt sợ hãi của các tu sĩ ba tộc, trước sinh linh thiên địa đang vội vã chạy trốn để thoát thân thì các tộc trưởng của ba tộc đã bị ánh sáng xanh làm tan chảy thành ba quả cầu máu và bay vào trong tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Ngạo Tham đứng bên ngoài dãy núi Côn Lôn chắp tay cười, việc lớn đã hoàn thành. Mặc dù không biết ai đã tiết lộ tin tức tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên đang ở trong dãy núi Côn Lôn, nhưng Ngạo Tham cũng rất rõ ràng, không có bản nguyên chi lục của tam thủy tổ trong tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Bản nguyên chi lực của tam thủy tổ chính là tộc trưởng của ba tộc. Mà cách có thể khiến tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên nở rộ trở lại chính là để bản nguyên chi lực của tam thủy tổ trở về với tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Lúc này, Ngạo Tham cuối cùng cũng hiểu rõ, có người đang trù tính ba tộc tiên thiên. Người này là ai? Nó. Thiên đạo vẫn chưa thành hình. Ánh mặt Ngạo Tham sáng rực nhìn tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên đã hấp thu tộc trưởng của ba tộc và sắp nở hoa. Trong lòng hắn cũng hiểu, đối thủ tương lai của mình có trở thành đồng phạm của hắn vào lúc này. Mà sau khi hấp thụ hoàn toàn các tộc trưởng của ba tộc, tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên dường như cuối cùng đã nhận được đủ chất dinh dưỡng. Nụ hoa khổng lồ khẽ rung lên, những cánh hoa sen xanh khổng lồ từ từ nở ra. Đối mặt với cái chết của tộc trưởng mình, ý chí của các tu sĩ ba tộc bắt đầu sụp đổ, và vô số tu sĩ ba tộc bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mà vốn dĩ những sinh linh thiên địa đang vội vã chạy trốn thì vào lúc này lại trở thành thợ săn. Tình thế lại đảo ngược, dưới tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên đang nở rộ, một trận chiến càng khốc liệt hơn đang diễn ra. Giữa vô số tiếng la hét đau khổ và chết chóc. Lúc này hoa đang nở rộ nồng. Thiên địa đều chấn động. Thiên địa sơ khai, tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên lại nở rộ sau hàng chục triệu năm. Vẻ đẹp tột cùng. Sự nở rộ khiến người ta gần như nín thở nhưng người xem lại không có thời gian để chiêm ngưỡng mà chỉ lo liều màng chém giết. Mà Ngạo Tham đứng bên ngoài dãy núi Côn Luân lại lặng lẽ nhìn tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên chậm rãi nở rộ, không hành động hấp tấp. Hỗn loạn thanh liên đã hấp thụ sức mạnh của tam thủy tổ, được định sẵn sẽ sinh ra một tồn tại mới. Và sự tồn tại này sẽ là kẻ dẫn đầu mở ra một thời đại mới. Tiên nhân chi chủ trong tương lai. Hắn là ai? Ngạo Tham cũng tò mò, người sinh ra có đại khí vận này là người có thiên tư như thế nào? Khi tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên nở rộ hoàn toàn, một con dung màu ngọc tím lặng lẽ làm tổ trên đầu nhị hoa. Phía trên cơ thể cửu tiệt cửu đoạn được bao phủ màu tím quý phái, tràn ngập những quy luật huyền bí. Đây là dung. Ngạo Tham nhìn sinh linh được sinh ra trong tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên, hơi ngạc nhiên nói. Không có gì khác. Mặc dù sinh linh sinh ra xem ra thiên tư tài giỏi nhưng gót chân lại thấp đến vậy. Con dung có thể nhìn thấy khắp nơi ở hậu thế, thế mà là tiên chủ của hậu thế sao? Con dung hơi cử động cơ thể, sau đó toàn thân được một quả cầu ánh sáng đầy màu sắc bao phủ, ngay lập tức biến thành một người đàn ông trung niên có cốt cách dáng dấp của bậc tiên. Khí thế không ngừng tăng lên, từ không có tu vi trở thành tiên nhân chỉ trong một hơi thở, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la. Cảnh giới vẫn đang tăng một cách đáng sợ, so với lúc hắn mới sinh ra còn đáng sợ hơn, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến Đại La Đỉnh Phong. Khi đạt đến Đạt La Đỉnh Phong, mới từ từ dừng lại. Dường như không cam lòng chỉ đến Đại La, thân thể người đàn ông trung niên khẽ rung lên, một đạo tử khí đến từ phía đông, rơi thẳng vào người đàn ông trung niên. Vào lúc này, thiên địa dường như có một thanh âm sắc nét vang lên, thời gian tại thời điểm này dừng lại. Thánh cảnh. Vào lúc này, người đàn ông trung niên đã thành công đột phá đến thánh cảnh. Sau Tam Thủy Tổ, hắn là tu sĩ đầu tiên đột phá đến thánh cảnh. Và sinh ra với tu vi như vậy. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, pháp tắc chi lực vô tận chảy giữa hai mắt, không buồn cũng không vui, giống như thiên nhân. Ánh mắt ngạo tham nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trong tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên, trong lòng cuộn lên sự lo lắng. Người đàn ông trung niên này chỉ vừa mới sinh ra nhưng đã thu thập được ngàn vạn pháp tắc, giống như là hóa thân của đạo. Thánh cảnh vốn là tiên nhân, không ngờ vị tiên chủ này đã trở thành tiên nhân trước vô số người khác. Không quá lời khi nói rằng người đàn ông trung niên này là hóa thân của thiên đạo. Một phiên bản đi trước hai thời đại, tu sĩ trước mặt quả thực chính là con ruột của thiên địa. Mà khi người trung niên mở mắt ra, thiên địa chào mừng, mặt đất hiện ra kim liên, vô lượng lượng huyền hoàng chi khí từ trên trời rơi xuống, những chiếc chuông cổ của thiên địa vang lên du dương, tiên nhạc tấu lên. Vạn dặm tử khí đến từ phía đông, công đức màu vàng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Khi sinh ra thiên địa cùng nhau chúc mừng, đương nhiên là người có đại công đức và đại khí vận. Một cổ uy áp mạnh mẽ từ người đàn ông trung niên quét xuống, dưới áp lực này, vô số sinh linh trong lòng không thể sinh ra chút xíu phản kháng nào, tâm phục khẩu phục quỳ dưới đất, thành kính cúi lạy với người đàn ông trung niên. Bất kể cảnh giới cao hay thấp, ngay cả tu sĩ đại la, dưới uy áp này cũng chỉ có thể quỳ xuống đất và cúi lạy thuần phục với người đàn ông trung niên. Đây là vị thánh nhân đầu tiên giữa thiên địa, cũng là vị thánh nhân đầu tiên của thiên địa trong tương lai. Người vượt qua hai thời đại ở đỉnh cao, đương nhiên xứng đáng được vô số chúng sinh tôn sùng. Giờ phút này, trong thiên địa có tu sĩ có thể sánh ngang với Tam Thủy Tổ. Điều đó cũng có nghĩa là người này cuối cùng sẽ trở thành người dẫn dắt của mọi sinh linh trên thiên địa. Sát kiếp của thiên địa cũng lắng xuống ngay lúc tu sĩ này xuất hiện. Vô số sinh linh tâm phục khẩu phục chào mừng người đàn ông trung niên. Trong vô số người làm lễ, chỉ có Ngạo Tham nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt, hai chân run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống. Nhưng Ngạo Tham nhất định không quỳ xuống. Kiêu ngạo giữa thiên địa, hắn không thể quỳ lạy bất cứ ai bằng chính đôi chân của mình. Ngay cả thiên địa cũng không được. Ngạo Tham lấy sợi dây thừng từ trong tay hắn ra, biến nó thành một cây trường côn. Ngạo Tham nắm lấy cây trường côn, kiên trì không để mình quỳ xuống. Nếu quỳ dưới đất thì từ nay về sau hắn sẽ thấp hơn người này một đầu. Từ giờ trở đi, hắn chỉ có thể bị người này dắt mũi. Nếu hắn thậm chí không thể vượt qua cấp độ này thì làm sao có thể nói đến việc bày bố thiên địa. Răng bị Ngạo Tham cắn mạnh đến mức máu chảy ra, ý thức của hắn có phần rời rạc. Ngực giống như một cái ống thổi bị vỡ rung động vù vù, dưới áp lực này toàn thân đau đớn không thể chịu nổi. Nhưng dựa vào sự nghị lực của chính mình, Ngạo Tham giống như cây định hải thần châm, đối mặt với uy áp như sóng biển lại sừng sững không ngã. Dưới uy áp cuồn cuộn này, cũng chỉ có Ngạo Tham đứng càng ngày càng thẳng. Cũng giống như không hài lòng với việc Ngạo Tham nhìn thấy mà không quỳ xuống, uy áp của thiên địa lại dồn về phía Ngạo Tham. Khi Ngạo Tham nhắm mắt lại và chuẩn bị nghênh đón áp lực lớn hơn từ thiên địa, thì uy áp đó lại đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Ngạo Tham ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn người tu sĩ trung niên trong tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Nhưng hắn không nhìn Ngạo Tham, giống như vốn dĩ hắn không nhìn thấy Ngạo Tham. Đối mặt với tất cả chúng sinh, người đàn ông trung niên giống như thiên đạo khẽ nói. Sát kiếp đang biến mất, ba tộc phải rút khỏi thiên địa, khắp thiên địa đáng có người trấn thủ. 300 năm sau, ta sẽ giảng đạo cho thiên hạ. Giọng nói thì thầm nhưng vang vọng trong tai tất cả mọi người chúng sinh. Thiên địa dường như đang nghiêng tai lắng nghe lời nói của người đàn ông trung niên, chỉ sợ bỏ sót một lời nào. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên đã biến mất trên tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên. Khoảnh khắc hắn biến mất, Ngạo Tham có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông trung niên đang trên người mình. Khoảnh khắc ánh mắt của người đàn ông trung niên rơi trên người hắn, Ngạo Tham sợ hãi phát hiện ra rằng ánh mắt này gần như có thể nhìn thấu bí mật của chính hắn. Ngạo Tham kiên quyết không quỳ, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông trung niên. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, Ngạo Tham có cảm giác giống như từng quen biết. Chỉ lúc này, khi người đàn ông trung niên biến mất, đôi mắt cũng theo đó thu lại. Sau khi người đàn ông trung niên biến mất, Ngạo Tham mở miệng lớn thở hổn hển tê liệt ngồi trên mặt đất. Nhớ lại đôi mắt của người đàn ông trung niên vừa rồi, Ngạo Tham có cảm giác như mình đã gặp chủ nhân của đôi mắt này ở đâu đó. đôi mắt điềm tĩnh và chết chóc đó. Không có bất kỳ sự sống nào, giống như đôi mắt này tràn ngập hư vô vô tận. Ngạo Tham rõ ràng cảm nhận được một tia trêu chọc trong mắt người đàn ông trung niên. Có vẻ như hắn đã đoán trước được rằng mình sẽ xuất hiện ở đây. Dưới con mắt này, hắn không có bất kỳ bí mật nào có thể nói. Hắn có bí mật bày bố toàn bộ thiên địa, tại sao trong mắt này lại trở nên không có bí mật? Ngạo Tham đang tê liệt ngồi trên mặt đất, trong lòng ngạc nhiên nhìn tam thập lục phẩm hỗn loạn thanh liên vẫn đang đung đưa trong không trung, đại não quay cuồng điên cuồng. Hắn? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngoài mình ra, tiên chủ cũng là xuyên không từ tương lai đến sao? Hắn muốn thay đổi quá khứ giải cứu lấy tương lai nhưng tiên chủ lại muốn ngăn cản hắn. Vậy tại sao không lập tức xóa bỏ hắn? Bây giờ hắn ở trước mặt vị tiên chủ này, gần giống như một con kiến. Nếu như tiên chủ này muốn giết hắn, quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như không phải đến để ngăn cản hắn, vậy vị tiên chủ xuyên không từ tương lai đến đây rốt cuộc là để làm gì? Ngạo Tham rơi vào trong suy nghĩ, trong nháy mắt vẻ mặt liền tái nhợt. Kế hoạch ban đầu trong đầu hắn đã xuất hiện những biến số mà hắn không dự liệu trước. Hơn nữa biến số này lại còn là người dẫn dắt của thời đại tiếp theo. Biến số lớn này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến bố cục của hắn, khiến mọi thứ đều trở nên không xác định được. Sau khi tu sĩ trung niên biến mất, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cũng bắt đầu tan rã. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên ban đầu biến thành 7 luồng ánh sáng và bay về mọi hướng. Bên trong mỗi luồng ánh sáng đều bao lấy một hạt sen. Trong tương lai những hạt sen này sẽ nuôi dưỡng ra những thiên kiêu của thời đại tiếp theo. Mặc dù bây giờ không biết biến số đột ngột xuất hiện này cuối cùng có ý nghĩa gì, nhưng Ngạo Tham phải tiếp tục hoàn thành kế hoạch trong đầu mình. Khi tất cả chúng sinh đang quỳ xuống vẫn chưa đứng dậy, Ngạo Tham hóa thành một luồng ánh sáng và bay về phía tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Trong mấy luồng ánh sáng, Ngạo Tham nhìn thấy nhiều hạt sen khác nhau bay về mọi hướng. Dừng lại, trong lòng Ngạo Tham hơi cảm động nhìn về hướng hạt sen biến mất. Mỗi hạt sen sẽ trở thành thiêu kiêu của thời đại trong vô số năm tới. Và có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với hắn. Rõ ràng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Ngạo Tham lại không có động tác gì vào lúc này. Trong lòng Ngạo Tham giống như hiểu rõ, bây giờ còn chưa phải lúc, hắn chỉ có thể làm chính là lặng lẽ nhìn hạt sen rời đi. Lúc này duyên số chưa đến, đợi đến khi thời cơ chín mùi thì chính là lúc chúng ta gặp nhau. Loại duyên phận này 10.000 năm sau mới xảy ra, khiến Ngạo Tham có một ảo giác kỳ diệu về sự rối loạn của thời không. Thu hồi lại tâm thần, Ngạo Tham nhìn vào lá thanh liên trơ trụi, nhẹ nhàng chỉ ngón tay, lá thanh liên khổng lồ biến thành một cây thước bạch ngọc rơi vào tay Ngạo Tham. Khoảnh khắc cây thước bạch ngọc ấm áp rơi vào tay hắn, tất cả thông tin về chiếc thước bạch ngọc này đều rơi vào trong đầu của Ngạo Tham. Đo đạt thiên địa, gọi là đo trời. Thước đo trời. Ngạo Tham nhìn cây thước trong tay, hàng ngàn suy nghĩ. Đây là cây thước bạch ngọc, sau này sẽ trở thành bảo bối chứng đạo của sư đệ đáng thất vọng của hắn trong tương lai. Nghĩ đến đây, đột nhiên Ngạo Tham cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như mình đã quên thứ gì đó. Bàn tay lướt qua chiếc thước bằng bạch ngọc, toàn bộ cây thước không có hình dạng liền thành một khối, bóng loáng. Trên cây thước này chắc chắn phải có thứ gì đó phải không? Ngạo Tham đang nghe truyện trên TV audio CV lẩm bẩm, nhưng có dù như thế nào cũng không thể nhớ ra được sự khác biệt giữa cây thước bạch ngọc và sau này. Trong đầu hắn dường như có một trận tuyết rơi dày đặc và một tiếng than không rõ ràng. Tiểu gia hỏa. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Khiến Ngạo Tham trong nháy mắt nước mắt liền rơi đầy mặt. Ngạo Tham đưa tay sờ lên má mình và ngơ ngác tự hỏi, ta đang khóc sao? Nhưng tại sao ta lại khóc? Sau khi tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tan biến, một tia sáng bạch ngọc bay ra từ nơi ban đầu của tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Ngạo Tham ngơ ngác nhìn về hướng ánh sáng bạch ngọc biến mất. Đó đại diện cho sức mạnh của hỗn độn thanh liên bản nguyên, cũng sẽ trở thành thiên kiêu vĩ đại nhất trong thời đại tiếp theo. Kế hoạch to lớn và phức tạp trong đầu hắn, giống như một số phận đã được sắp đặt sẵn. Biến số mang tên tiên chủ. Lần đầu tiên, Ngạo Tham hoài nghi bản thân, liệu mình có bỏ lỡ điều gì quan trọng nhất không? Rõ ràng hắn cảm thấy mọi việc mình làm đều đúng, nhưng tại sao lại cảm thấy tim đập nhanh? Ngạo Tham khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời cao, 300 năm sau, tiên chủ giảng đạo thì thiên địa này sẽ nghênh đón một thời đại mới. Trong 300 năm này, bản thân phải cố gắng tích lũy sức mạnh của chính mình. 300 năm sau, hắn mới có thể tranh giành một trong 49 vị tiên nhân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngạo Tham lại trở nên kiên quyết, hắn chỉ có thể tin tưởng vào chính mình, ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Thước bạch ngọc trong tay treo ở thắt lưng, chuyện xảy ra ở đây, hắn cũng nên nâng cao tu vi của mình rồi. Khi Ngạo Tham chuẩn bị rời đi, trong lòng cảm nhận được điều gì đó nhìn về một hướng. Phía xa mơ hồ có người đang nhìn chằm chằm hắn, mà Ngạo Tham biết rất rõ đối phương là ai. Hắn khẽ gật đầu với đối phương, mới từ từ biến mất khỏi nơi đó. Ở hướng đó có hai tu sĩ Đại La đang đứng. Ngày nay, tu sĩ thiên địa vẫn đắm mình trong việc quỳ lạy đối với vị thánh nhân đầu tiên của thiên địa. Hai người bọn họ sớm đã đứng dậy và thân hình không nhìn thấy đứng ở đây. Tiểu tử này thật là cảnh giác, thế mà phát hiện ra chúng ta. Nhưng cảnh giới kim tiên, hắn lại có thể phát hiện ra chúng ta. Trận, ngươi vì sao muốn giúp hắn? Lão đầu mập mạp nghĩ mãi không ra nhìn lão đầu gầy gò bên cạnh hỏi. Chỉ là hắn có duyên với ta mà thôi, tiện tay thả một phần nhân tình mà thôi. Tu sĩ được gọi là Trận bình tĩnh trả lời. Ta luôn cảm thấy gần đây ngươi có chút khác thường, Trận, ngươi có phải đang giấu ta điều gì không? Lão đầu mập nghi ngờ nhìn lão đầu gầy gò hỏi. Trận khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, khí, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ là đột phá trong cảnh giới của mình mà thôi. Hai người này chính là tổ khí và tổ trận trong 49 vị tiên nhân ở tương lai. Vào thời điểm này, thay vì nói trận tổ đã thoát khỏi sự chiếm đoạt của Trần Trường Sinh, chi bằng nói rằng hắn đã hợp thành một với Trần Trường Sinh. Nếu như không có chân nguyên của Âu Dương trấn áp, lấy chân linh của tiên nhân trận tổ, thì linh hồn của Trần Trường Sinh đã bị trận tổ nuốt chửng từ lâu. Lúc này trận tổ cùng xuyên không trở về cũng đã trở thành đồng minh kiên định nhất của Ngạo Tham trong thời đại này. Vừa rồi khi Ngạo Tham lấy cây thước bạch ngọc lên, cũng là do trận tổ bày ra trận pháp để che giấu thiên cơ cho Ngạo Tham. Khí tổ đi theo bên cạnh hắn không hiểu, tại sao trận tổ lại ra tay giúp đỡ con yêu hầu mà hắn chưa từng gặp này. Hơn nữa, hắn còn chấp tay nhường cây thước bạch ngọc được biến thành từ tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Khí tổ cẩn thận nhìn, cây thước bạch ngọc đó nhất định là một kiện chí bảo hiếm có. Hai người bọn họ đến từ nơi xa ngàn dặm, không những không thu được gì mà còn vô duyên vô cớ bị người khác đánh một cái. Mặc dù bây giờ bọn họ quỳ lạy vị thánh nhân duy nhất trên thiên địa nhưng với tư cách là tiên thiên sinh linh, bọn họ vẫn cảm thấy nhục nhã. Đối mặt với sự bất mãn của khí tổ, trận tổ thu lại ánh mắt giống như trấn an nói, lần này quyền đương đạo hữu giúp ta, sau này ta sẽ tự tay luyện chế một kiện đạo khí cho đạo hữu. Nghe trận tổ hứa hẹn, vốn dĩ khí tổ vẫn còn hơi bất mãn lập tức khuôn mặt mỉm cười, giả vờ tức giận. Đạo hữu đang nói cái gì vậy? Khí ta là một người ham muốn bảo bối sao? Nhưng chỉ lo trận tổ nuốt lời, khí tổ vội vàng bổ sung, ta thích phi hạt đồ văn, khi luyện chế bảo bối, vẫn mong đạo hữu điền phi hạt đồ văn lên. Trong 300 năm, Ngạo Tham đã đi khắp thiên địa. Không chỉ là để tu hành mà chính là để bố trí. Hắn không phải một người, đi theo phía sau hắn còn có một gánh nặng, Ngạo Tham làm sao cũng không thể thoát khỏi. Yêu tổ bá ngọc của yêu tộc trong tương lai. Hai người kết bạn cùng đi, gần như đã đi khắp mọi nơi trên thiên địa. Trong 300 năm này, tu vi của Ngạo Tham và bá ngọc cũng đã thuận lợi đạt đến cảnh giới Đại La. Lúc này thiên địa rộng lớn, hai người có thể đến đó. Ba tộc rơi xuống, rút lui khỏi vũ đài lịch sử, lúc này giữa vạn tộc tranh giành quyền bá chủ, cuộc chiến không thể so với sự tàn khốc trong dãy núi Côn Luân. Ảnh hưởng còn lại của sát kiếp ba tộc vẫn đang chấn động thiên địa, toàn bộ thiên địa đều rơi vào trong hỗn loạn, giống như không còn chút hy vọng nào. Nhưng Ngạo Tham biết rất rõ rằng 300 năm sau, tiên chủ giảng đạo chính là thời điểm kết thúc tất cả những điều này. Tương lai bá ngọc sẽ trở thành yêu tổ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn sự giết chóc giữa thiên địa, với tư cách là đồng phạm của Ngạo Tham. Bá ngọc cố chấp cho rằng, bây giờ thiên địa đã trở nên như thế này, hắn cũng có một trách nhiệm không thể trốn tránh. Vì vậy hắn phải theo sát Ngạo Tham, nếu như Ngạo Tham lại làm bất cứ điều gì vượt quá quy định thì cho dù hắn liều mạng đến chết cũng phải ngăn chặn Ngạo Tham. Ngạo Tham tìm kiếm dấu vết sụp đổ của 12 vị thần ma ở cực Tây, ở trong thánh địa ma tộc nhìn thấy ma tổ đang mang thai. Ở trước Đồ Sơn, Ngạo Tham dừng lại, do dự một lúc vẫn bước vào Đồ Sơn. Tại sao đạo hữu lại đến đây? Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc là một trong những gia tộc hùng mạnh. Bá Ngọc nhìn Đồ Sơn trước mặt, hơi không dám đi vào. Bây giờ ai mà không biết chủ nhân của núi Đồ Sơn chính là một đại yêu tu của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Theo lời đồn, Cửu Vĩ Thiên Hồ với pháp lực thông thiên có khả năng nhìn trước tương lai, tu vi thâm sâu khó lường và quan trọng hơn là thứ mà tên đại yêu tu này ghét nhất chính là đàn ông. Nếu có một sinh vật giống đực vô tình đi vào đồ sơn, khi bước ra ngoài liền có khả năng trở thành chị em. Cho dù đều là tiên thiên sinh linh, chủ nhân của đồ sơn đều không nể mặt chút nào. Bá Ngọc nhìn Ngạo Tham đang đi về phía đồ sơn, vốn dĩ đối phương không để ý hắn. Mặc dù không muốn đi lên, nhưng để giám sát Ngạo Tham, Bá Ngọc vẫn cắn răng dậm chân đi theo hắn. Lúc này đồ sơn hoàn toàn không thể so sánh với núi Thanh Khâu sau này. Thiên địa nguyên khí dồi dào, gần như có thể so sánh với Thanh Vân Tông sau này. Hồ yêu nhất tộc mà một trong những tộc mạnh nhất trong số tiên thiên yêu tộc, đương nhiên chiếm giữ động tiên tốt nhất. Ngay khi hai người bước vào đồ sơn, liền bị vô số yêu hồ phát hiện, vô số linh hồ từ đồ sơn tràn ra và ngay lập tức bao vây hai người đang cố gắng tiếp tục tiến vào núi. Trong số đó có hơn chục tu sĩ Đại La. Trong thời đại bây giờ, yêu hồ đồ sơn có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao. Linh hồ vây quanh hai người nhìn bọn họ, xung quanh vang lên đủ loại giọng nói. Thế mà có giống đực còn dám đến đồ sơn. Một con khỉ và một con chim. Tại sao không phải là một con chó chứ? Sơn chủ muốn nhìn thấy hai con giống đực này. Bắt lấy, thiến nó, sau đó ném ra ngoài. Trước khi thiến có thể hay không? Những giọng nói xung quanh khiến Bá Ngọc đang núp sau lưng Ngạo Tham càng thêm sợ hãi, gắt gao kéo lấy Ngạo Tham nói, đạo hữu, không bằng chúng ta quay lại bàn bạc kỹ hơn đi. Ngạo Tham bất vi sở động, đối mặt với vô số yêu hồ liền nói, tại hạ Ngạo Tham, sơn chủ có lẽ biết ta sẽ tới đây. Lời nói vừa dứt, lập tức gây nên một trận xôn xao, xung quanh vang lên vô số giọng nói tức giận bất bình. Hắn cho rằng hắn là ai nha? Vậy mà muốn gặp sơn chủ? Sơn chủ là của chúng ta. Thiến hắn hai lần. Vẻ mặt của tất cả hồ yêu đều không tốt, sôi nổi xắn tay áo chuẩn bị dạy dỗ cho hai tên trước mặt không biết trời cao đất dày này một bài học khó quên. Ngạo Tham bất vi sở động, bởi vì hắn biết sơn chủ sẽ đến gặp hắn. Một cánh hoa từ trong đồ sơn bay đến, một lát sau biến thành biển hoa khắp bầu trời, với một mùi thơm đặc biệt nồng nàn. Trong nháy mắt, yêu hồ ban đầu ồn ào náo động đã bình tĩnh lại, nhìn mọi thứ trước mặt với vẻ khó tin. Sơn chủ thế mà thực sự đã xuất hiện. Một bàn chân ngọc thò ra từ trong biển hoa, nhẹ nhàng chạm trên mặt đất, mà trên mặt đất nơi có bàn chân ngọc lập tức mọc lên một bông hoa. Những cánh hoa tan biến, một mỹ nhân vô cùng tài hoa đứng trước mặt Ngạo Tham. Trong đôi mắt phức tạp hiện lên một tia oán hận, đáng thương đến mức khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Ít nhất Bá Ngọc đứng sau Ngạo Tham đã hoàn toàn giống như Trư Ca, hắn ngơ ngác nhìn sơn chủ đồ sơn trước mặt, đại não đã mất hết suy nghĩ. Mỹ nhân lên tiếng, giọng nói mềm mại không xương yết ớt vang lên, cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Nhìn mỹ nhân trước mặt, Ngạo Tham lại mỉm cười nói, đúng, ta đến rồi. Lượng thông tin trong vài câu này thực sự khá lớn, hai câu đối thoại, nghe thấy thế nào, cũng cảm thấy giữa hai người có một mối quan hệ bẩn thỉu không thể nói rõ được. Đây là sơn chủ đồ sơn thần bí nhất và băng thanh ngọc khiết nhất trên thiên địa. Khi nào đã bị con khỉ này bắt cóc rồi? Xung quanh vang lên những tiếng than khóc, vào lúc này đồ sơn yêu hồ đã trải qua thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời mình. Sơn chủ đồ sơn trước mặt chính là Đồ Vân. Cửu vĩ thiên hồ có khả năng nhìn thấu tương lai này cũng chính là Đồ Vân, người sau này sẽ bị tiên nhân giam cầm trên bầu trời, cuối cùng sẽ dẫn đến sự suy bại của toàn bộ đồ sơn. Nhưng một thân phận quan trọng hơn chính là mẹ nuôi của Hồ Vân trong tương lai. Hồ Vân của vực ngoại thiên ma đến thế giới này, là người đầu tiên chấp nhận hắn. Ngạo Tham nhẹ nhàng nói, nếu ngươi có thể nhìn thấy tương lai, ngươi chắc chắn biết tại sao ta lại đến đây. Ta vẫn chưa gặp hắn, ngươi làm sao biết, ta bằng lòng làm chuyện như vậy. Ánh mắt Đồ Vận sáng rực nhìn chằm chằm Ngạo Tham nói. Ngạo Tham lại không chút để ý mỉm cười nói, ngươi lại có thể nhìn thấy tương lai, chắc chắn cũng phải biết rằng tương lai là không thể thay đổi và cuối cùng ngươi sẽ gặp hắn. Đồ Vân không nói nên lời trước lời nói của Ngạo Tham, Đồ Vân biết rất rõ về Ngạo Tham trước mặt, Ngạo Tham chính là người sẽ giải cứu bá tánh khỏi đại kiếp nạn tiếp theo trong tương lai. Đồ Vân cũng quan tâm đến thiên địa, chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Ngạo Tham, cũng chỉ có thể như vậy mới có thể khiến bá tánh thuận lợi trải qua đại kiếp nạn tiếp theo. Giữa hai người không có gì nhiều để nói, lần này Ngạo Tham đến đây cũng chỉ để xác nhận xem Đồ Vân đã biết mình nên làm gì chưa. Bây giờ xem ra, bánh xe lịch sử đã nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Ta đi đây, đợi đến khi có thời gian ta sẽ quay lại. Ngạo Tham nói, nhìn mỹ nhân vô cùng tài hoa trước mặt nói. Đồ Vân không trả lời, dù sao bị người khác tính kế cũng không phải là chuyện gì vinh quang lắm, lập tức biến thành biển hoa biến mất trước mặt Ngạo Tham. Ngạo Tham nhìn Bá Ngọc đang nhìn mình với vẻ mặt ngưỡng mộ, quay người chuẩn bị rời khỏi Đồ Sơn. Nhưng vào lúc Ngạo Tham quay người, một giọng nói trang trọng vang lên trên bầu trời. 300 năm đã đến, nguyện ý nghe đạo giả, đến bên ngoài hỗn loạn. Khi giọng nói uy nghiêm này vang lên, tất cả sinh linh trên thiên địa lập tức dừng động tác lại. Mọi người chăm chú lắng nghe chỉ sợ bỏ sót một chữ nào. Bởi vì chủ nhân của giọng nói này là giọng nói của vị thánh nhân duy nhất giữa thiên địa. Bây giờ vị thánh duy nhất trên thiên địa này đương nhiên đại diện cho tiếng nói của thiên địa. Nhưng khi nghe thánh nhân nói muốn đi ra ngoài thiên địa, vào trong hỗn loạn thì vô số tu sĩ bỗng nhiên tái mặt. Đối với sinh linh thiên địa mà nói, vốn dĩ không có cách nào thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa. Cường giả Đại La vẫn có thể ở trong hỗn loạn và chờ đợi một thời gian. Dưới Đại La, những ai tiến vào hỗn loạn nhất định hữu tử vô sinh. Nói cách khác, lần này nghe đạo, bước đầu tiên là muốn tu sĩ Đại La sư huynh tới đó. Điều này chắc chắn đã cắt đứt suy nghĩ của tất cả tu sĩ dưới Đại La. Mà bây giờ giữa thiên địa này, những cường giả có thể đạt đến cảnh giới Đại La, bọn họ đều là một trong số những cường giả trong các tộc. Và những tiên thiên sinh linh đã tồn tại từ khi tạo ra thiên địa. Những người toàn năng này là đại diện cho lực lượng đứng đầu nhất giữa thiên địa. Bây giờ thánh nhân giảng đạo, đối với những người không thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào là một cơ duyên lớn. Sau khi giọng nói rơi xuống, hàng trăm luồng khí thế cực mạnh lập tức bốc lên và bay về phía hỗn loạn của bên ngoài bầu trời cao. Ngạo Tham quay đầu lại nhìn về phía Đồ Sơn, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào ở Đồ Sơn tiến về phía trời cao. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Đồ Vân đang nghĩ gì. Tương lai không cách nào thay đổi, nên Đồ Sơn không cần phải tiến ra ngoài trời cao. Sau khi biết được suy nghĩ trong lòng của Đồ Vân, Ngạo Tham không còn do dự nữa, hắn cùng Bá Ngọc bay lên trời cao. Ngày này, sinh linh thiên địa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lá bài này của thiên địa. Đời này bọn họ có lẽ chưa từng nhìn thấy tu sĩ Đạo La, cùng nhau bay về phía bầu trời hỗn loạn bên ngoài. Hôm nay, cũng đại diện cho sự kết thúc của thời đại tiên thiên tam tộc và một thời đại mới sắp bắt đầu. Ngạo Tham và Bá Ngọc vừa mới đến khu vực ngoài bầu trời, đối mặt với năng lượng hỗn loạn vô tận bên ngoài thiên địa thì cho dù là Đại La cũng hơi sợ hãi. Thậm chí không ít Đại La còn do dự trước sự hỗn loạn, dường như đang cân nhắc là nghe thánh nhân giảng đạo quan trọng hơn hay mạng sống của mình quan trọng hơn. Đối với những người đạo tâm không vững, cho dù có đến được cảnh giới Đại La thì sau này cũng nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Khi Ngạo Tham và Bá Ngọc đến chân trời gần như không có bất kỳ do dự, lập tức lao thẳng vào trong hỗn loạn. A a a! Chết tiệt! Tiếng hét đau khổ của Bá Ngọc vang lên cùng lúc. Đối với việc bước vào trong hỗn loạn, Bá Ngọc không tình nguyện từ tận đáy lòng. Nhưng không biết làm sao mà Ngạo Tham giữ chặt Bá Ngọc xem như là bị Ngạo Tham kéo thẳng vào hỗn loạn. Trong hỗn loạn không phân biệt phương hướng, ngũ hành đảo ngược, năng lượng hỗn loạn bất cứ lúc nào cũng ăn mòn cơ thể. Nếu không phải Đại La đã chạm đến quy tắc, thì thân thể phàm nhân trong hỗn loạn này lập tức không còn xương. Trong hỗn loạn tối tăm, lúc này là lần đầu tiên nó náo nhiệt như vậy. Hàng ngàn tu sĩ Đại La bước vào hỗn loạn, giống như một đàn cá chui vào trong biển cả. Rốt cuộc đạo trường của thánh nhân ở nơi nào, bọn họ cũng không biết nên chỉ có thể giống như người mù tìm kiếm trong hỗn loạn. Không tìm thấy được đạo trường của thánh nhân, trở về tay không vẫn là chuyện sau đó. Nếu quên đường trở về, thì cho dù là tu sĩ Đại La cũng sẽ rơi vào trong hỗn loạn này. Những nguy hiểm đáng sợ trong hỗn loạn đã khiến những Đại La lần đầu tiên đến hỗn loạn đều sợ hãi không thôi. Ngạo Tham lại không quá để ý nhiều đến hỗn loạn, hắn đến nơi hỗn loạn này là để sàng lọc ra những tu sĩ dưới Đại La. Mà trong hỗn loạn tìm đến đạo trường của thánh nhân là để lọc ra những người có phúc nguyên nông cạn. Những tu sĩ bị hỗn loạn sàng lọc ra này, hoặc là trở lại thiên địa, hoặc chết trong sự hỗn loạn này, lại có ai sẽ quan tâm chứ? Sáng nghe đạo, chiều tối chết. Lòng cầu đạo đã bắt đầu từ thuở khai thiên lập địa, chính là tàn khốc như vậy. Không biết đã tìm kiếm trong hỗn loạn bao lâu, trước mặt Ngạo Tham và Bá Ngọc đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng bảy màu. Một cung điện rộng lớn hiện ra trước mặt hai người bọn họ. Ngạo Tham cùng Bá Ngọc ngạc nhiên đáp xuống cung điện, bên trong cổng mơ hồ đã có hơn chục tu sĩ đang ngồi trong đại điện. Hai người cũng không lãng phí thời gian liền vội vã tiến vào đại điện. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy, hàng chục đệm cói nằm rải rác xung quanh. Bây giờ đã có hơn chục tu sĩ đang ngồi trên đệm cói. Đôi mắt Ngạo Thâm hơi nhíu lại, 48 đệm cói không nhiều không ít, trùng khớp với số lượng 49 tiên nhân đời sau. Cũng có nghĩa là mỗi đệm cói ở đây đều đại diện cho danh ngạch của một tiên nhân. Ngạo Thâm và Bá Ngọc từng người tìm một đệm cói ngồi xuống. Trước khi ngồi xuống, Ngạo Thâm truyền âm với Bá Ngọc nói, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không cần để ý tới nó, càng đừng để bản thân rời khỏi đệm cói đang ngồi. Thái độ của Bá Ngọc đối với Ngạo Thâm rất phức tạp, nhưng đối mặt với lời dặn dò của Ngạo Thâm thì Bá Ngọc lại không hề chủ quan. Trong 300 năm này, Bá Ngọc đã nhìn thấy quá nhiều, Ngạo Thâm có năng lực biết trước. Dù có gặp bất kỳ chuyện gì, Ngạo Thâm cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Ngay cả làm ra điều gì đó kỳ lạ thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ phát triển theo hướng hợp lý. Đối với thủ đoạn thần quỷ khó lường của Ngạo Thâm, bây giờ Bá Ngọc đã thăng cấp lên cảnh giới Đại La vẫn không hiểu được. Vì vậy đối với lời nói của Ngạo Thâm thì Bá Ngọc luôn rất nghe lời. Khi ngày càng có nhiều tu sĩ đổ vào hội trường, tất cả mọi người đều biết rằng đệm cói này nhất định có cơ duyên cực lớn. Để tranh giành đệm cói, những tu sĩ Đại La thường ngày cao cao tại thượng thì lúc này cũng từ bỏ thể diện bắt đầu tranh đoạt giống như người đàn bà chanh chua. Bá Ngọc ngồi trên đệm cói co người lại, cố gắng để sự tồn tại của bản thân giảm xuống thấp nhất. Đột nhiên, có hai người ngồi phía sau Bá Ngọc nhìn lại, một người béo và một người gầy, hai ông già đang ngạc nhiên nhìn Ngạo Thâm trước mặt. Ta không ngờ đạo hữu ở trong thời gian 300 năm ngắn ngủi đã có thể bước vào Đại La. Khí Tổ nhìn Ngạo Thâm kinh ngạc nói. Ngạo Thâm cũng nhận ra Khí Tổ và Trận Tổ, tùy ý nói, chỉ là may mắn mà thôi, không đáng được đạo hữu khen ngợi. Trận Tổ liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, khẽ nói, bây giờ trong địa điện này, vị trí của chúng ta có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, chi bằng ba người chúng ta tạm thời trở thành đồng minh bảo vệ đệm cói. Bá Ngọc chậm rãi đặt một dấu chấm hỏi, đang định nói. Ma khí cuồn cuộn tràn vào đại điện. Một tu sĩ mặc áo choàng đen lập tức cuộn Bá Ngọc lên và giật lấy chiếc đệm cói dưới người Bá Ngọc. Trả lại cho ta. Bá Ngọc lo lắng đến mức gần như bật khóc, cũng không biết là nỗi đau khi bị tu sĩ áo choàng đen nắm hay là dưới tình thế cấp bách lập tức giận dữ khóc rồi. Trong nháy mắt Ngạo Thâm liền ra tay, sợi dây thừng từ trong lỗ tai hắn bay ra như một con rắn dài, lập tức trói chặt bàn tay của tu sĩ áo choàng đen đang xách Bá Ngọc. Ai cản ta thì phải chết. Tu sĩ áo choàng đen quay đầu lại nhìn Ngạo Thâm, u ám lạnh lẽo nói. Ngạo Thâm bình tĩnh trả lời, đôi mắt của Chu Cửu Âm, ngươi còn cần không? Khi tu sĩ mặc áo choàng đen nghe những lời của Ngạo Thâm, hắn đặt Bá Ngọc xuống, ánh mắt kỳ lạ nhìn Ngạo Thâm giống như đã nhìn thấy một đại lục mới. Đạo hữu, ngươi nhìn hắn đi. Đôi mắt Bá Ngọc hơi đỏ chỉ vào tu sĩ áo choàng đen rồi nói. Ngạo Thâm lập tức ném tên xui xẻo trước mặt ra ngoài. Ngay khi tên xui xẻo đang muốn phản kháng thì qua đầu lại liền nhìn thấy năm người đang nhìn mình chằm chằm như hổ đói. Hắn thầm chửi mình xui xẻo, sau đó chán nản bước đến đứng sau đệm cói. Còn Ngạo Thâm đưa đệm cói cho Bá Ngọc rồi nói. Đồ của mình bảo vệ không được, ngươi ngồi cái này đi. Vì một cái đệm cói, hàng ngàn tu sĩ Đại La cãi nhau giống như đi dạo chợ bán thức ăn. Lại không dám đánh đập tàn nhẫn, sợ bị thánh nhân trách phạt. Đợi cho đến khi 48 đệm cói hoàn toàn đã có chủ nhân, giọng nói uy áp lại vang lên, im lặng. Tiếng ồn ào náo động đột ngột dừng lại trong từ im lặng này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào giường mây phía trên đại điện. Một đạo nhân từ hư không xuất hiện, ngồi trên giường mây, ánh mắt quét qua rất nhiều tu sĩ, sau khi dừng lại trên người Ngạo Thâm một lúc, mới hờ hững nói, ta sẽ truyền đạo cho thiên địa, vạn pháp đều sẽ do các ngươi lĩnh hội, có thể lĩnh hội được bao nhiêu, đều xem cơ duyên của các ngươi như thế nào. Đa tạ thánh nhân. Nghe thấy thánh nhân sắp truyền đạo, trong lòng mọi người đều cực kỳ vui mừng. Đối với bọn họ, cảnh giới Đại La đã là cuối cùng, ai mà không muốn tiến thêm một bước, ở trên đạo mình đạt được tiêu dao vô thượng. Trên khuôn mặt của đạo nhân không vui không buồn, đạo âm huyền ảo truyền ra từ trong miệng. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện biến thành hải dương 3000 pháp tắc. Đạo âm vô thượng dường như là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cho tất cả tu sĩ trước mặt mà bọn họ chưa từng nhìn thấy. Lúc này, đệm cói không còn tác dụng gì với bọn họ nữa, mọi người đều đang đắm chìm trong việc nghe đạo. Có người thích thú say mê, khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Có người dậm chân đấm ngực, gào khóc. Có người không ngừng nghi hoặc, không biết phải làm sao. Có người đắm chìm trong đó, không thể thoát ra được. Vào lúc này, hình ảnh của tất cả chúng sinh đều hiện ra trên người các tu sĩ Đại La. Vô số đạo vân pháp tắc hình thành trong hải dương, tất cả Đại La đều mở ra khánh vân trên đỉnh đầu mình, thỏa thích cảm ngộ thiên địa chí lý. Từ khi bắt đầu tu hành, bọn họ đã từng bước tìm kiếm con đường phía trước. Bây giờ toàn bộ thiên địa chí lý đang mở ra trước mắt bọn họ, cơ duyên như vậy bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Mọi người đều trân trọng cơ hội nghe đạo lần này, càng hiểu rõ hơn về bản thân và thiên địa. Lúc này, trong đại điện vang lên tiếng kêu của Rồng Phượng, âm thanh tiên nhạc đỉnh chung lưu chuyển. Tiên khí lượng lờ, kim liên hiện lên từ mặt đất. Bên trong dị tượng vạn sinh, tất cả tu sĩ đều giống như uống sương ngọt. Bá Ngọc ôm đệm cói của mình nghe say sưa, đang đắm chìm trong đại đạo. Không biết thời gian, không biết năm tháng. Trận tổ, khí tổ đều như vậy. Còn Ngạo Tham, hai mắt trong veo, không hề có dáng vẻ ngộ đạo, ngược lại nhìn xung quanh với vẻ thích thú. Thiên địa chí đạo này đã được Ngạo Tham nghe đến không dưới 100 lần trong đời sau. Đối với những người khác, giảng đạo lần này, thật sự là cơ duyên lớn vạn năm khó gặp. Còn với Ngạo Tham, chỉ là để giành được một chỗ của tiên nhân mà thôi. Nhìn xung quanh, Ngạo Tham đột nhiên phát hiện ra ở đây còn có một người không có ngộ đạo giống hắn. Chính là người tập kích mặc áo choàng đen đó. Khi hắn xuất hiện, Ngạo Tham đã nhận ra thân phận của hắn. Dung hợp tinh huyết của 12 thần ma làm thành một thể, tiên nhân duy nhất của ma giới sau này, ma tổ. Về chuyện của ma tộc, kế hoạch trong đầu cũng nhắc đến một ít. Ma tổ này là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai. Ngạo Tham nhìn thẳng vào người mặc áo choàng đen rồi hỏi, tại sao ngươi không ngộ đạo? Ma tổ đang ngồi ở đó như ngồi trên trông, nghe thấy giọng chất vấn, ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Tham, lẩm bẩm một lúc lâu mới nói, nghe không hiểu. Ma tộc chỉ tu luyện nhục thân thần thông, đối với việc ngộ đạo thì chủ yếu chính là một cách biệt. Khi nhìn thấy những tu sĩ xung quanh ngộ đạo, những bản thân lại nghe không hiểu, ma tổ vẫn có chút đứng ngồi không yên. Khi thấy còn có một đại ngu ngốc không nghe hiểu, ma tổ lập tức cảm thấy thân thiết. Đặc biệt người này còn biết bí sử của Chúc Cửu Âm. Ma tổ hạ thấp giọng nói, rốt cuộc sức mạnh bản nguyên của ma thần Chúc Cửu Âm ở đâu? Ngươi cũng không biết, làm sao ta biết được chứ? Ngạo Tham nhìn về phía ma tổ đột nhiên hỏi hắn một câu hỏi không rõ ràng. Ngươi biết chuyện về đôi mắt của Chúc Cửu Âm, ma tổ vừa muốn nói tiếp, nhưng pháp tắc xung quanh đột nhiên dừng lại. Đạo nhân ngồi ở trên giường mây ngừng giảng đạo, mặt vô cảm chờ đợi mọi người tỉnh dậy. Khi đạo âm dừng lại thì pháp tắc biến mất, vốn dĩ các tu sĩ đang vẫy vùng trong thiên địa chí đạo ngay lập tức bị kéo ra khỏi sự ngộ đạo của bọn họ. Cảm giác này giống như con cá trong nước đột nhiên bị rút cạn nước, chỉ có thể cảm thấy khó chịu khi đập vào đất khô. Mời lão sư tiếp tục giảng địa đạo. Tất cả các tu sĩ không hẹn mà cùng nhau làm đại lễ cầu khẩn trước mặt đạo nhân. Hy vọng đạo nhân giảng lần nữa, chỉ một lần là được. Đạo không dễ dàng truyền, truyền đạo đến đây đủ rồi, các ngươi đừng tham lam. Lời mắng nhẹ của đạo nhân vang lên như sấm sét bên tai mọi người. Tất cả tu sĩ đều không dám nói một lời. Đạo nhân liếc nhìn xung quanh rồi mới trầm giọng nói, truyền đạo cho thiên hạ đến đây là kết thúc, khi ta hợp đạo thiên đạo, sau này thiên đạo là ta, ta là thiên đạo. Các ngươi có ý kiến gì không? Sau khi nghe xong, tất cả tu sĩ đều lắc đầu, ai dám không đồng ý. Đạo nhân tiếp tục nói, thiên địa sát kiếp bắt nguồn từ ba tộc, ba thủy tổ khai thiên có đức, ba tộc không đáng diệt vong, từ đó ba tộc trấn thủ thiên địa, mãi mãi không ra ngoài. Nói xong thiên địa rung chuyển, thánh nhân nói ra liền được thực hiện. Tất cả con cháu còn lại của Long tộc mãi mãi trấn thủ dưới vực thẳm của biển sâu. Tất cả con cháu còn lại của Phượng tộc mãi mãi trấn thủ ở phía trời cao. Tất cả con cháu còn lại của Kỳ Lân mãi mãi trấn thủ dưới lớp đất dày. Đạo nhân thấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rất nhiều đại la nói, từ nay trở đi, thiên địa không thể gọi là tiên, tiên vị được tôn trọng, ngoài ta ra còn có 48 vị. Tiên nhân ngồi thẳng ở trời cao, cùng nắm thiên địa. Nghe thấy thánh nhân nói lần nữa định lại quy tắc của thiên địa, nghĩ đến 48 tấm đệm cói vừa rồi, ngay lập tức hiểu được mối quan hệ cực lớn trong đó. Tên xui xẻo bị Bá Ngọc cướp mất vị trí của mình, đôi mắt trắng thù hận nhìn Bá Ngọc đang vui mừng không xiết, trong lòng thầm chửi rủa. Đạo nhân nói xong liền không nói lời nào nữa, sau một lúc náo động của nhiều đại la mới có người cẩn thận hỏi, xin hỏi lão sư, làm thế nào để thành tiên? Đạo nhân suy nghĩ một lát rồi nói, đại đạo 3000, chân linh ký thác vào đạo, tự nhiên thành tiên. chân linh ký thác vào đạo. Làm thế nào để ký thác? Một loạt câu hỏi giống như sóng biển vang lên. Đạo nhân cau mày, khẽ quát, im lặng. Việc tu hành tùy vào mỗi người, đạo làm sao có thể dễ dàng chứng vậy? Sau khi nhiều đại la bị răng dậy và quở mắng liên không dám hỏi lại, chỉ có thể im lặng ngồi ở đó, chờ đợi thánh nhân nói. Một lúc lâu sau, Ngạo Tham thản nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn đạo nhân trước mặt, cung kính hỏi, xin hỏi lão sư, có tên húy gì không? Sau khi lão sư hợp đạo mỗi ngày chúng ta thờ cúng cũng tốt, không dám sơ suất. Đạo nhân khẽ mở mắt, trong đôi mắt ý vị sâu xa hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng mà Ngạo Tham không thể hiểu được. Đạo nhân nhẹ nhàng nói, vô danh vô húy, từ nay về sau tu sĩ trong thiên địa kính trọng thiên địa. Sau khi lời nói vừa dứt, Ngạo Tham giống như bị sét đánh trúng, ngẩn ngơ tại chỗ. Vô danh vô húy, tại sao lại quen thuộc như vậy? Tiên chủ tương lai đang đứng trước mặt hắn rốt cuộc là ai? Ngạo Tham ngạc nhiên nhìn đạo nhân lại lộ ra một tia mỉm cười như có như không với Ngạo Tham. Trong lòng Ngạo Tham sợ hãi, đứng ở đó như hạt đứng giữa đàn gà, cho đến khi Bá Ngọc kéo Ngạo Tham thì hắn mới bình tĩnh lại ngồi xuống đệm cói lần nữa. Vô danh vô húy, đương kính thiên địa. Điều này nghe có vẻ không có vấn đề gì, thánh nhân đại ái vô tư, xong chuyện phủi áo đi, ẩn giấu công lao và tên tuổi. Nhưng trong mắt Ngạo Tham, tiên chủ trước mặt dường như có điều gì đó trong lời nói, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Đạo nhân nhìn quanh rồi bình tĩnh nói, như vậy, ta đạo đã thành, chính là lúc hợp đạo. Khi hắn vừa nói xong, ba tiếng sấm vang lên ở trong hỗn loạn, đạo nhân hóa thành vô số ánh sao bay về phía thiên địa. Vốn dĩ thiên địa bị bao phủ trong sát kiếp, ngay lập tức khôi phục lại sự trong sáng, vô số pháp tắc lưu chuyển giữa thiên địa. Một trật tự mới bắt đầu hình thành giữa thiên địa. Những tu sĩ đại la trong chính điện, dù thật hay giả thì cũng không khỏi đau lòng. Kêu trời trách đất, nước mắt nước mũi chảy dài, âm thanh gào thét tang thương vang vọng khắp đại điện. Giống như cha ruột của bọn họ đã chết rồi. Dù sao thánh nhân sau khi hợp đạo, bản thân cần phải đi ở thiên địa, không giả vờ buồn bã thì khó tránh khỏi bị thánh nhân trách tội. Bạn giả vờ buồn quá, có cách nào để lại ấn tượng tốt với vị thánh he đau không? Càng nghĩ đến, càng khóc to hơn, đủ loại tiếng than khóc vang vọng trong đại điện. Bá Ngọc khóc sướt mướt thật sự đau lòng, trong mắt Bá Ngọc, thánh nhân này quả thật quá công tâm rồi. Không chỉ truyền đạo cho thiên địa, thậm chí cuối cùng còn dùng thân thể hợp đạo thiên địa, không để lại thứ gì. Tình yêu vĩ đại này đã khiến Bá Ngọc cảm động. Bá Ngọc dùng tay áo lau mặt, nhìn Ngạo Tham đang ngồi im lặng không nói gì ở đó liền nhỏ giọng nói, đạo hữu, lão sư đã đi rồi. Hu hu. Ngạo Tham liếc nhìn Bá Ngọc khóc sướt mướt, không khỏi cảm thấy khó chịu. Bản thân xuyên không đến đây, vốn tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong tay hắn, nhưng bây giờ có một sự tồn tại giống như hắn, còn đạt đến cảnh giới hợp đạo trước hắn một bước. Vậy bây giờ tất cả mưu đồ của hắn chẳng phải cần cẩn thận hơn sao? Nếu không thì làm thế nào có thể bị đối phương tùy tiện tính kế chứ? Khuôn mặt của Ngạo Tham ngày càng khó coi. Những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn như vậy khiến Ngạo Tham đánh mất rất nhiều cơ hội quyết định. Đây cũng là lần đầu tiên Bá Ngọc nhìn thấy vẻ mặt Ngạo Tham trở nên khó coi như vậy, cảm giác áp bức tỏa ra khiến Bá Ngọc vốn vẫn đang khóc không khỏi ôm lấy tấm đệm có di chuyển mông cách xa hơn Ngạo Tham. Những tu sĩ trong đại điện hỗn loạn một lúc, sau khi khóc một lúc lâu, cảm thấy không còn thú vị nữa, liền kinh ngạc phát hiện cánh cửa đại điện phía sau bọn họ không biết mở ra từ lúc nào. Thánh nhân đã hợp đạo rồi. Khóc cũng khóc lâu như vậy rồi, còn ở đây để làm gì? Chuồn thôi, chuồn thôi. Bây giờ trật tự mới của thiên địa đã bắt đầu, cảnh giới đã được phân chia lại và sau khi ba tộc bị trấn áp thì phạm vi thế lực lưu lại trống rỗng. Điều quan trọng hơn là tiên vị trong tương lai đã bị khóa, chỉ còn lại 48 người. Bản thân muốn trở lại tiếp tục bế quan, lĩnh hội đạo của chính mình, xem làm thế nào để hòa nhập vào đạo và giành lấy tiên vị, mới là điều quan trọng nhất. Hàng ngàn tu sĩ đại la bắt đầu gọi bạn gọi bè rời khỏi đại điện. Trận tổ và khí tổ bên cạnh cũng đứng dậy rời khỏi đại điện. Ma mặc áo choàng đen lần nữa biến thành một cơn gió đen lập tức biến mất khỏi nơi đó. Dần dần, trong đại điện chỉ còn lại hai người Ngạo Tham và Bá Ngọc. Điều này khiến Bá Ngọc không thể ngồi yên, nhìn những chiếc đệm có tùy tiện bị bỏ rơi xung quanh mình, đôi mắt Bá Ngọc sáng lên. Đây là đệm có do thánh nhân đặt. Đồ vật của thánh nhân làm sao cũng xem như là một bảo bối tốt nha. Bá Ngọc liếc nhìn Ngạo Tham, đứng dậy bắt đầu nhặt dẻ rách. Một cái, hai cái, ba cái. Khi hắn nhặt cái thứ 9, giọng nói của Ngạo Tham đột nhiên vang lên, khiến Bá Ngọc sợ đến mức toàn thân run rẩy, gần như ném hết đệm cói trong tay đi. Ngạo Tham không biết đứng dậy lúc nào, hướng về phía giường mây trống rỗng hét lớn, Ngạo Tham mời thánh nhân xuất hiện. Bá Ngọc đang ôm một chồng đệm cói đột nhiên hoảng sợ, thấp giọng nói, đạo hữu, vừa rồi thánh nhân đã hợp đạo, bây giờ có thể đã. Còn hai chữ vẫn chưa nói ra, Bá Ngọc cảm thấy ớn lạnh trên cổ, quay đầu nhìn lại, con ngươi gần như rớt ra ngoài. Vị thánh nhân vốn dĩ đã hợp đạo, không biết từ khi nào đã ngồi trên giường mây, nhưng thân thể hơi trong suốt. Chết tiệt, vừa rồi ta suýt nữa ở sau lưng thánh nhân nói bậy. Bá Ngọc sợ hãi ôm một chồng đệm cói và ngơ ngác nhìn sự xuất hiện trở lại của thánh nhân, cứng đờ tại chỗ. Nhưng thánh nhân không trách cứ Bá Ngọc, ngược lại hứng thú nói, chính để đếm, lấy 8 cái là được rồi. Nói xong giơ tay lên, đệm cói ban đầu bị Bá Ngọc nhặt đã biến mất trong tay hắn. Ta chết rồi. Trộm đồ của thánh nhân, còn bị thánh nhân bắt được. Bá Ngọc nhìn chồng đệm cói còn cầm trong tay với vẻ mặt buồn bã, bỏ xuống cũng không được, cầm cũng không được. Thánh nhân, ta chỉ là nhìn thấy những đạo hữu vứt loạn khắp nơi, vừa muốn mở miệng cứu vãn, Bá Ngọc lại thấy hoa mắt lập tức bị đưa ra ngoài đại điện. Bá Ngọc ở ngoài cửa đại điện nhìn 8 tấm đệm cói trong tay, nhất thời không quay đầu lại. Đây xem như là thánh nhân đang ban tặng báu vật cho ta đi. So với Bá Ngọc nhặt được chỗ tốt, Ngạo Tham nhìn thánh nhân, uy áp từ người trước mặt khiến trên trán Ngạo Tham xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Bản thân so với người trước mặt, quả thật giống như sự khác biệt giữa sau kiến và đại thụ, con ác chủ bài bàn đầu trong tay hắn chẳng có tác dụng gì cả. Làm sao để ta ra ngoài lại im lặng rồi? Thánh nhân nhìn Ngạo Tham trước mặt, khuôn mặt lộ ra ý cười hỏi. Đối mặt với câu hỏi của thánh nhân, một lúc lâu sau Ngạo Tham mới hỏi, ngươi biết ta? Nhà hiền triết chớp mắt nói, ý ngươi là gì? Khi bị thánh nhân đảo khách thành chủ hỏi như vậy, ngược lại Ngạo Tham không biết trả lời như thế nào. Hỏi cái gì? Hỏi thánh nhân trước mặt có phải xuyên không đến từ tương lai giống hắn hay không? Hỏi thánh nhân trước mặt là địch hay là bạn? Hỏi thánh nhân trước mặt rốt cuộc có lai lịch như nào? Ngạo Tham tự hỏi mình, nếu như thánh nhân hỏi hắn những câu hỏi này, hắn chắc chắn sẽ không trả lời, dù sao đây cũng là bí mật lớn nhất trên người hắn. Thánh nhân chỉ vào thước bạch ngọc trên thắt lưng của Ngạo Tham rồi nói, ta có thể xem cái này được không? Ngạo Tham liếc nhìn thước bạch ngọc trên thắt lưng hắn, do dự một lúc, vẫn dùng hai tay dâng thước lên. Thánh nhân sờ lên thước bạch ngọc, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, nhẹ giọng nói, là một bảo bối tốt, tự nhiên mà thành, ngược lại hơi không đẹp. Ngón tay vuốt ve phần cuối của thước bạch ngọc, ánh sáng xuất hiện trên thước bạch ngọc. Sau đó, thánh nhân mới hài lòng ném cây thước bạch ngọc cho Ngạo Tham. Ngạo Tham vội vàng bắt lấy thước bạch ngọc, hai dòng chữ nhỏ ở cuối thước bạch ngọc khiến Ngạo Tham sững sờ một lúc. Cái gọi là không hẳn có đầu, ắt phải có kết. Không hẳn có đầu, ắt phải có kết. 8 chữ nhỏ khắc ở cuối bạch ngọc xích, lại như là khắc ở trong lòng Ngạo Tham. Cảm giác quen thuộc lần nữa tràn ngập trong lòng Ngạo Tham, sau đó là cảm giác trống rỗng vô tận. Trái tim của hắn giống như đột nhiên bị vét sạch. Nắm chặt bạch ngọc xích, nhìn thánh nhân trước mắt, Ngạo Tham không để ý chút chênh lệch giữa hai người, mạnh mẽ đứng lên lớn tiếng hỏi, ngươi có phải đã động tay động chân trong trí nhớ của ta hay không? Từng tiếng chất vấn, lại càng giống như là cầu xin. Trong 300 năm này, Ngạo Tham đã lật xem vô số lần cái kế hoạch to lớn lại bao la hùng vĩ trong đầu chính mình kia. Kế hoạch thiên y vô phùng này, chu đáo chặt chẽ đến mức trong lòng Ngạo Tham cảm thấy sợ hãi đối với tương lai của mình. Nhưng càng xem xét kế hoạch trong đầu, Ngạo Tham càng có một loại cảm giác trống rỗng, giống như có thứ gì đó quan trọng bị mình quên lãng. Thứ này đối với mình rất trọng yếu, nhưng hình như lại không hề liên quan đến chuyện mình muốn làm. Cảm giác mâu thuẫn như vậy, khiến Ngạo Tham thường hoài nghi có phải do mình là người xuyên Việt nên không thích ứng với thời đại này hay không. Nhưng khi Ngạo Tham nhìn thấy tiên chủ trước mắt, vị thánh nhân đầu tiên của thiên địa này, loại cảm giác này khiến Ngạo Tham càng thêm tin tưởng. Nhất định có thứ gì đó tuyệt đối quan trọng với mình đã bị mình quên lãng. Đối mặt với Ngạo Tham đã thất thố, thánh nhân ngồi ngay ngắn trên giường mây lại chỉ mỉm cười lắc đầu nói, hắn hẳn phải bị lãng quên, cũng nhất định phải bị lãng quên. Sinh dùng chính mình đổi lấy một đường sinh cơ cho phương thiên địa trước mắt Ngạo Tham này. Tử cuối cùng bị Âu Dương kéo vào trong dòng sông thời gian, đối với việc sinh đã làm, hắn hiện tại không hiểu, nhưng vẫn dựa theo mong muốn của sinh mà tiếp tục nhìn sự việc phát triển. Không có hắn, thế giới này đã đến một lần luân hồi cuối cùng, hắn muốn nhìn xem, sinh, rốt cuộc cuối cùng có thể cứu vớt thế giới hẳn phải chết này hay không. Tử, hôm nay cũng chính là vị thánh nhân đầu tiên trong thiên địa đương thời, đang đối mặt với Ngạo Tham, nhẹ giọng giải thích. Ngạo Tham nghe được thánh nhân trên giường mây nói như thế, trong lòng càng thêm xác nhận, chính mình khẳng định quên đi thứ gì đó, còn là quên đi một người. Rốt cuộc mình đã quên lãng ai? Sư phụ Hồ Vân. Đại sư huynh Lãnh Thanh Tùng. Chính mình. Tam sư đệ Bạch Phi Vũ. Tiểu sư muội Hồ Đồ Đồ. Tiểu sư đệ Tiêu Phong. Triệu Tiền Tôn đánh xì dầu. Đồng môn trên Thanh Vân Tông, tu sĩ trong thiên địa. Trong đầu Ngạo Tham hiện lên thân ảnh một người lại một người, nhưng làm sao cũng không thể nghĩ đến tột cùng thiếu ai. Nhưng càng là suy nghĩ, Ngạo Tham càng là cảm giác thống khổ, thật giống như là bị một bàn tay gắt gao cầm lấy trái tim, để cho mình cảm giác hít thở không thông, cảm giác tức ngực đè chính mình không thở nổi. Van cầu thánh nhân khai ân, có thể hay không báo cho Ngạo Tham biết. Ngạo Tham đột nhiên quỳ xuống, hành đại lễ với thánh nhân, cầu xin. Lúc thánh nhân thành thánh, hắn vẫn chưa quỳ xuống, dưới uy áp của thiên địa, đầu gối vẫn cứng. Ngạo giữa đất trời, mệnh ta do ta không do trời. Nhưng hôm nay lại vì chuyện này, Ngạo Tham lại quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Người dù có ngạo khí hơn nữa, khi đối mặt với bí mật sâu nhất của mình, đều mềm nhũn như một con tôm chân mềm. Thánh nhân nhìn Ngạo Tham không ngừng dập đầu, trên mặt lại mang theo một tia vui mừng, nhẹ giọng nói, ta nên đi, ta còn có chuyện ta muốn làm, đi thôi, này cần chính ngươi đi tìm. Chính mình còn bị sinh an bài những chuyện khác, dù sao khi mình chui vào dòng sông thời gian, cứu sinh linh, loại chuyện này, nếu là bị sinh tử trong dòng sông thời gian này phát hiện, chính mình tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt trước tiên. Mặc dù có kế hoạch của sinh, nhưng thánh nhân chỉ cần ngẫm lại cũng cảm thấy kinh hãi. Sinh này không phải quá to gan sao? Chẳng những chuyển sinh ở bên trong dòng sông thời gian kia, lại còn muốn mang đi một sinh linh từ trong dòng sông thời gian kia. Thánh nhân mỗi khi nhớ tới kế hoạch trong đầu mình, đều cảm giác được một trận kinh hồn bạc vía. Nhưng khi hồi tưởng lại tà áo xanh kia, thánh nhân lại nở nụ cười. Cũng đúng, cũng chỉ có hắn mới dám làm ra hành động như vậy. Bằng không, hắn cũng sẽ không là sinh. Nhưng là ít nhiều gì, tử cũng có chút hâm mộ Ngạo Tham trước mắt, thánh nhân nhìn về phía Ngạo Tham quỳ trên mặt đất, lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm. Sinh vì những người này mà làm đến nước này, mà những người này đồng dạng đang cố gắng nhớ tới hắn. Thật đúng là hai cực của nam châm. Ai? Một tiếng thở dài khó hiểu vang lên từ trong miệng thánh nhân. Ngạo Tham ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thánh nhân trước mắt, trên mặt đầy tro tàn. Thánh nhân nhìn Ngạo Tham đang hoảng sợ, khẽ thở dài một tiếng đồ ngốc, nhìn đôi mắt xám xịt của Ngạo Tham, nhẹ giọng nói. Kỳ thủ chỉ là người đứng xem, mà chủ đạo chân chính của ván cờ chính là quân cờ. Nghe được câu này, trong con ngươi xám xịt của Ngạo Tham hiện lên một tia sáng, vừa định tiếp tục hỏi, thánh nhân trước mắt đã biến mất ở trước mắt mình. Còn muốn hỏi tiếp, Ngạo Tham lại bị một cổ vĩ lực không cách nào phản kháng trực tiếp ném ra cung điện, ném về trong thiên địa. Lúc thánh nhân xuất hiện lại, liền xuất hiện trước một dòng sông thời gian khổng lồ, nhìn dòng sông thời gian rộng lớn không biết bao nhiêu lần trước mắt. Tử cảm giác một trận tâm thần lắc lư, dòng sông thời gian này dĩ nhiên đã to lớn đến nước này, hoàn toàn không có khả năng suy bại. Thậm chí còn không ngừng lớn mạnh. Tử kinh hãi nhìn dòng sông thời gian trước mắt, đồng dạng nhìn ra tính đặc thù của dòng sông thời gian trước mắt. Dòng sông thời gian từ lúc bắt đầu, đã là đi về phía tử vong, nhưng dòng sông thời gian trước mắt lại hoàn toàn tương phản, càng là bao la hùng vĩ, càng là đang không ngừng lớn mạnh. Trách không được, sinh muốn tìm được phương pháp giải quyết chuyện tử vong của dòng sông thời gian ở bên trong cái dòng sông thời gian này. Nói không chừng, thật sự có thể. Ánh mắt của tử dần dần kiên định, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong dòng sông thời gian. Mà ở trong thiên địa ban đầu, khi Ngạo Tham nện vào trên người Bá Ngao đang ôm bồ đoàn cao hứng bừng bừng, ở trong tiếng ai u của Bá Ngao, Ngạo Tham thẳng người lên, nhìn về phía bầu trời phía ngoài vòng trời. Tòa cung điện rộng lớn kia đã ẩn nấp vào trong hỗn độn, biến mất không thấy. Lúc này Ngạo Tham mới hướng về phía cung điện biến mất, cúi đầu thật sâu, hành lễ. Tuy rằng vẫn không giải thích được nghi hoặc của mình, nhưng trong lòng Ngạo Tham cũng hiểu được. Chuyện bị mình quên lãng, khẳng định gánh vác một hệ quả lớn lao, cho nên thánh nhân mới không thể nói cho mình biết. Nhưng thánh nhân đã tự nói với mình rất nhiều điều và tự ban cho mình những lời này. Loại ân tình này cũng coi như đã là sư phụ của chính mình. Ngạo Tham đứng thẳng người, nét hăng hái xuất hiện trên mặt Ngạo Tham. Chính mình biết được từ chỗ thánh nhân, mình đích xác có chuyện bị quên lãng. Vậy thì đi tìm là được. Thánh nhân cũng đã tự nói cho mình phương pháp. Ngạo Tham nhẹ giọng nhai nuốt lời thánh nhân vừa rồi. Kỳ thủ chỉ là người đứng xem, mà chủ đạo chân chính của ván cờ chính là quân cờ. Thánh nhân cũng không phải địch nhân, điểm này Ngạo Tham có thể xác nhận, kế hoạch trong đầu cũng không có bị thánh nhân phủ định. Cái kia mình chỗ quên đồ vật đem do mình tại bố cục thiên địa thời điểm, do mình đi tìm. Biết mình quên đi một chuyện nào đó, mình cũng là người xuyên việt đến thế giới này, mình không có lý do gì tìm không thấy mình rốt cuộc quên đi cái gì. Đây là làm một cái xuyên việt giả sức mạnh, cũng là tương lai chính mình cho hôm nay mình lớn nhất ác chủ bài. Thu hồi tâm thần, Ngạo Tham nhìn Ôn Bồ Đoàn ngơ ngác nhìn bá tước của mình, cười cười nói, hiện giờ tam tộc đã tiêu, đạo hữu tính là an toàn, đạo hữu chuẩn bị như thế nào? Bá Ngao nghe Ngạo Tham hỏi như thế, nhất thời hiểu được, Ngạo Tham chuẩn bị chia tay với mình. Bắt đầu từ khi mình nhìn thấy Ngạo Tham, mình sẽ chỉ đi theo phía sau Ngạo Tham, tất cả bố cục của Ngạo Tham đều là vì hôm nay. Nhưng con đường của mình nên đi như thế nào, bá triết lại có chút mờ mịt. Đạo hữu muốn bỏ rơi ta. Bá Ngao có chút ủy khuất nhỏ giọng nói. Ngạo Tham có chút đau đầu nói, đạo hữu đạo hẳn là đạo hữu đi tìm, nếu là do ta trợ giúp đạo hữu đi tìm đạo, chỉ sợ đạo hữu cuối cùng là không cách nào tìm được đạo của mình. Mỗi người đều có số mệnh của mình, cũng có đạo chỉ thuộc về mình. Bá triết sao lại không hiểu, theo như lời Ngạo Tham nói, nhưng bá triết luôn luôn an phận với hiện trạng, hiện giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngược lại có chút luống cuống tay chân. Nhất là tại thánh nhân đạo tràng, chính mình đạt được 48 cái bồ đoàn bên trong một cái. Đại biểu cho tương lai, mình nhất định phải đánh sâu vào 49 vị trí trên cao. Nhưng chỉ dựa vào chính mình thật sự có thể làm được sao? Bá tước đối với mình tỏ vẻ hoài nghi. Ngạo Tham nhìn bá Ngao hoài nghi mình, cười cười nói, đạo hữu còn nhớ rõ chính mình lúc trước cái kia vọng tưởng. Bá Ngao kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Ngạo Sâm cười thâm ý, ánh mắt trầm xuống. Mình đương nhiên có một tia giả vọng. Ba tộc phân chia thiên địa, thiên hạ yêu tộc bị chia làm ba, cho nên mới phân tranh không ngừng. Chính mình càng muốn thiên địa nhất thống, thiên hạ yêu tộc một nhà, từ nay về sau sẽ không có phân tranh. Đây chẳng qua là mình trốn ở mặt trời lúc, một tia ảo tưởng mà thôi. Thiên hạ yêu tộc nhiều biết bao, yêu tộc cường thịnh trong thiên địa lại càng không biết bao nhiêu. Dựa vào một tam túc kim ô nho nhỏ của mình, thật sự có thể làm được. Chuyện mà ba tộc đều không làm được, mình có thể làm được sao? Thanh âm Ngạo Tham đột nhiên vang lên, nếu không đi làm. Làm sao biết mình không thể? Những lời này trong nháy mắt đốt cháy nội tâm bá triết. Chính mình nói như thế nào cũng là thiên địa sơ khai thời điểm, nhóm thứ nhất tiên thiên sinh linh, mặc kệ tư chất hay là theo chân, cũng không phải bình thường sinh linh có thể sánh ngang. Thậm chí đều là nhóm tiên thiên sinh linh đầu tiên, mình cũng có lòng tin cầm cờ đi đầu. Hôm nay đại tranh chi thế mở ra, tiên nhân quả vị, chính mình đã chiếm cứ thứ nhất. Mình dựa vào cái gì không thể thống nhất yêu tộc? Chuyện tiên thiên tam tộc không làm được, cho nên tiên thiên tam tộc hôm nay mới có thể rời khỏi sân khấu lịch sử. Bây giờ là thời đại của ta. Đạo Tâm trong nháy mắt thông minh, đứng thẳng người, một cổ khí thế hoàng giả lần đầu tiên từ trạch tu thân này tản mát ra. Chúc mừng đạo hữu hiểu rõ con đường phía trước. Ngạo Tham cười chắp tay nói với bá tước. Lần đầu tiên Đạo Tâm thông suốt như thế bá Ngao, đồng dạng hơi hơi chắp tay, hướng về phía Ngạo Tham nói, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Bá Ngao nói xong, nhìn trước mắt như trước để cho mình cảm giác được thần bí Ngạo Tham nhẹ giọng nói, lần này đi từ biệt, không biết năm nào gặp lại, nguyện đạo hữu cùng ta, tự nhiên lên đỉnh núi gặp lại. Lời nói hào hùng vạn trượng lần đầu tiên từ trong miệng bá Ngao nói ra, cặp mắt vốn né tránh kia, giờ phút này lại tràn đầy kiên định. Ngạo Tham cười to ba tiếng, biến mất trước mặt bá tước. Bá tước cười cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức biến mất không thấy. Hôm nay tiên thiên tam tộc rời khỏi sân khấu lịch sử, thiên hạ đại tranh, vạn tộc ngẩng đầu. Cũng có thánh nhân ở phía trước, chỉ rõ tiên nhân có 49. Tất cả thiên kiêu cộng trục thiên địa này 49 vị trí. Đây tuyệt đối là một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại, cũng nhất định sẽ là một cái để lịch sử khắc ghi thời đại. Ngạo Tham cũng du đãng trong thời đại này, từng chút hoàn thiện bố cục trong đầu mình. Không biết qua bao nhiêu năm, từng vị thiên kiêu tìm được đạo của mình. Lập xuống hoành nguyện thành tựu tiên nhân trên cao kia, nhìn xuống chúng sinh. Ngạo Tham cũng không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong vạn tộc tìm được nhân tộc còn đang nhỏ yếu, trở thành người thủ hộ của nhân tộc. Đồng dạng lấy nhân tộc nhập đạo, thành tựu nhân tổ. Từng vị tiên nhân ngồi trên trời cao, không biết trong năm tháng, những tiên nhân này đã rời khỏi ước nguyện ban đầu của mình. Khi biết đại kiếp nạn sẽ rơi vào trên người bọn họ, liền bắt đầu mưu toan vĩnh viễn bắt cóc thiên địa chúng sinh. Dưới mưu đồ của Ngạo Tham, một vị kiếm tu sáng chói liền xuất hiện ở thời đại này. Bạch y trường kiếm, chém sạch thế gian hết thảy, hơn nữa làm cho người ta cảm giác chú ý chính là, kiếm tu này có điểm đặc thù sở thích, vỏ kiếm giống như là một con chó. Ngạo Tham đối với vị bạch y kiếm tu này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là con chó trong lòng bạch y kiếm tu, chính mình cảm giác hết sức quen mắt. Khi tiên nhân bị chém, thiên địa gấp lại. Né tránh đại kiếp nạn Ngạo Tham, một ngày này đột nhiên trong lòng có cảm giác, thời gian của mình cũng đi nhanh đến cuối cùng. Mở cửa phòng đóng kín, ánh mặt trời chói mắt làm cho Ngạo Tham có chút không thích ứng. Sư phụ, ngài xuất quan a, một thanh âm linh động vang lên, tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài đứng ở trước mặt mình, nhìn mình hỏi. Trọng Minh, vi sư muốn đi ra ngoài một chuyến, trên Thanh Vân Phong hết thảy sự vật, trước hết do ngươi xử lý. Vừa xuất quan đã muốn đi. Sư phụ sao ngài bận rộn như vậy? Trọng Minh nhỏ tuổi có chút bất mãn mở miệng nói. Ngạo Tham xoa xoa đầu Trọng Minh, nhẹ giọng nói, ta đi mang về cho ngươi một vị sư đệ. Tiên nhân đại kiếp nạn mặc dù chưa qua, nhưng tiên nhân đều bị chém, Lý Thái Bạch biến thiên địa sống lưng, không cho phép tiên nhân hành tẩu thiên địa. Cho nên, Ngạo Tham mỗi bước đi, đều sẽ làm vạn vật điêu linh, cát vàng đầy trời. Thẳng đến khi Ngạo Tham đi tới bên ngoài Đồ Sơn, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi cái gì? Đồ Vân đã dầu hết đèn tắt dắt một tiểu nam hài áo xám chậm rãi đi tới. Không tiếng động tiếp nhận tay cậu bé, giống như tiếp được chìa khóa của một thời đại. Đối mặt Đồ Vân lệ rơi đầy mặt, trong lòng Ngạo Tham lại càng trầm trọng. Vì đây hết thảy, chính mình tại thời đại này nhận thức tất cả mọi người đều đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Ngạo Tham đã phân không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc là người xuyên Việt, hay là vốn chính là thời đại này một đóa bọc sóng. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ không còn nhiều lắm của mình, tiếp tục để bánh xe lịch sử lăn xuống. Cát vàng bắt đầu nhấn chìm thân ảnh của mình và tiểu nam hài tử. Ngạo Tham có chút còng lưng dắt tiểu nam hài ngơ ngác ngây ngốc từng bước một đi vào trong cát vàng. Đột nhiên cát vàng bị một cổ lực lượng vô hình tách ra, một đạo tầm mắt hướng trong cát vàng xuyên qua mà đến. Giống như xuyên qua vạn năm nhìn nhau. Một tà áo xanh rơi vào trong mắt Ngạo Tham. Đối phương nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy đối phương. Hiện tại, có nước mắt không tiếng động. Cúi đầu lau nước mắt, Ngạo Tham thấp giọng thì thào, đại lão. Là ai? Cái gọi là Âu Dương. Từ đó hoàn toàn biến mất trong thời gian quá khứ. Trong hỗn độn, chẳng phân biệt đông tây nam bắc, chẳng phân biệt trên dưới trái phải. Một đoàn kiếm quang, ở trong hỗn độn, chạy ngược chạy xuôi, như là đang tìm cái gì. Lãnh Thanh Tùng hai mắt đỏ ngầu nhìn mờ mịt hỗn độn trước mắt, mặc kệ chính mình đi tới nơi nào, trước mắt đều nhìn không thấy bất luận đường nào để trở lại phương thiên địa kia. Lúc này Lãnh Thanh Tùng giống như một con sư tử bị thương, nếu là giờ phút này có người dám ngăn cản đường của hắn, coi như là đạo tổ đích thân tới, Lãnh Thanh Tùng dám rút kiếm chém đối phương thành hai đoạn. Tại sao? Tại sao huynh trưởng lại trục xuất mình vào trong hỗn độn? Tại sao huynh trưởng lại để lại phong thư tuyệt bút kia? Tại sao? Hiện tại ta đã vượt qua thiên đạo. Dòng sông thời gian đã chảy hết vào mắt ta, có chuyện gì mà huynh trưởng lại còn cần gạt ta? Kiếm khí tùy ý trong nháy mắt quấy loạn hỗn độn, toàn bộ hỗn độn bởi vì kiếm khí bá đạo của Lãnh Thanh Tùng mà bị quấy nghiêng trời lệch đất. Hồi tưởng lại bức thư tuyệt bút Âu Dương để lại cho mình, cả người Lãnh Thanh Tùng đều cảm giác tim như bị đau cắt. Hàng chữ nhỏ siêu siêu vẹo vẹo kia, thoạt nhìn cũng khiến người ta bật cười. Nhưng sâu chuỗi lại, gần như từng chữ đều là giết Lãnh Thanh Tùng một lần. Ngày đó khi Lãnh Thanh Tùng bị trục xuất vào trong hỗn độn, liền mở ra phong thư kia, trong thư lác đác mấy trăm chữ, mỗi một chữ đều làm cho Lãnh Thanh Tùng cảm giác mình bị thiên đao vạn quả. Khi mình mở phong thư này ra, dường như tà áo xanh kia đang đứng trước mặt mình, giống như đang còn ở tiểu sơn phong, hai tay khép lại, cười hì hì nhìn mình, gằn từng chữ với mình. Ngô đệ thân mến. Gặp chữ như gặp người, tiểu tử ngươi nếu là đọc được phong thư này, nhất định sẽ trách ta, vì cái gì trục xuất ngươi đến trong hỗn độn. Kỳ thật rất đơn giản, tiểu tử ngươi hiện tại quá mạnh mẽ. Mạnh đến trưởng giáo lão đầu đều nói hắn đánh không lại ngươi, ngươi cũng mạnh đến nước này rồi, khẳng định biết chuyện chúng ta muốn làm, cũng khẳng định muốn lội ao nước đục này của chúng ta. Nếu để cho tiểu tử ngươi biết chuyện ta muốn làm, e là tiểu tử ngươi nhất định sẽ chịu chết thay ta. Cho nên, lão ca ta bất đắc dĩ mới làm loại chuyện này. Ha ha ha. Không phải ta đã nói tiểu tử ngươi là tên mù đường sao, chờ ngươi tìm được đường về nhà, chuyện còn lại ta đều đã làm xong. Thay ta nhìn ngắm thiên địa này cho thật tốt, thay ta sống sót một đời đi. Tiểu tử ngươi hiện tại thật sự đã phát đạt rồi. Cho nên, quên ta đi. Xem xong, giấy tiêu biến, tà áo xanh trước mắt cũng chậm rãi tiêu tán. Lãnh Thanh Tùng hai mắt đỏ ngầu nhìn một chữ cuối cùng tiêu tán ở trước mặt của mình, muốn ra tay ngăn không cho tờ giấy tan rã. Nhưng tờ giấy trước mắt tự hồ đã sớm biết thủ đoạn của mình, tờ giấy này là được chế tác bằng một cổ sinh lực đặc thù. Chỉ cần mình xem xong phong thư này, cũng chính là thời điểm phong thư này hoàn toàn tiêu tán, thời đình hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì đối với cổ lực lượng này. Van cầu ngươi! Van cầu ngươi! Dừng lại cho ta! Lãnh Thanh Tùng vung vẫy hai tay, muốn bắt lấy tờ giấy này, lại như vồ loạn vào không trung. Vị đại tu sĩ hai kiếm mở trời này, kiếm tu đứng đầu từ xưa đến nay, lại ngay cả tờ giấy cũng không thể bảo vệ. Vốn tưởng rằng thiên hạ vô địch, ai biết lại giống như là chó hoang bị vứt bỏ, vô lực gào thét ở trong hỗn độn. Gió mát không biết sinh ra từ đâu, nhẹ nhàng thổi về phía Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng tràn đầy tuyệt vọng mãnh liệt ngẩng đầu lên, gió mát phản phất như một bàn tay nhẹ nhàng ấn ở trên trán của mình. Giống như ngày ấy năm đó, chỉ cần chính mình phạm sai lầm, huynh trưởng sẽ gõ trán mình một cái biến người. Khi gió mát tiêu tán ở trước mặt Lãnh Thanh Tùng, vẻ mặt Lãnh Thanh Tùng trở nên kiên quyết, yên lặng cõng trường kiếm trong lòng mình ra phía sau. Ánh mắt tràn đầy thù hận lạnh lùng, chính mình muốn trở lại phương thiên địa kia, trở lại nơi đó vấn an chúng sinh trong thiên địa này. Huynh trưởng ta vì phương thiên địa này làm nhiều như vậy, thậm chí ngay cả một cái tên cũng không thể có được. Ta đây liền muốn thay huynh trưởng hỏi phương thiên địa này, rốt cuộc nó có cần thiết phải tồn tại hay không? Một thân áo đen, lưng đeo kiếm mà đi, Lãnh Thanh Tùng quyết ý nếu là trong thiên địa này không có huynh trưởng nhà mình, vậy mình liền để cho phương thiên địa này chôn cùng huynh trưởng. Cái gì mà thiên địa của ái, khi mình 3 tuổi được huynh trưởng nhặt được, huynh trưởng chính là thiên địa của mình. Chính mình đời này không có lấy một thân nhân, duy nhất có mỗi huynh trưởng còn muốn bị thiên địa cướp đi. Một khi đã như vậy, vậy không cần thiên địa này cũng được. Ở trong hỗn độn, chạy ngược chạy xuôi, không biết bao nhiêu năm tháng, bằng vào cảnh giới cùng kiếm khí vô thượng, Lãnh Thanh Tùng gần như trường tồn ở trong hỗn độn. Nhưng hỗn độn chi khí có tác dụng ăn mòn tuyệt đối với sinh linh, ngoại trừ sinh tử, bất luận sinh linh nào cũng chạy không thoát kết cục bị hỗn độn ăn mòn, cuối cùng biến thành một luồng hỗn độn chi khí. Không biết qua bao nhiêu năm, không biết tìm đường bao lâu, Lãnh Thanh Tùng luôn luôn có vận khí rất tốt, lại gặp trở ngại lớn nhất trong chuyện tìm đường. Giống như là trời định, Lãnh Thanh Tùng cường đại đến khó giải nhưng nhất định vẫn là một kẻ mù đường. Mà lạc đường ở trong hỗn độn, gần như trở thành nhìn cái gì cũng giống nhau. Cho đến khi kiệt sức, cho đến khi sụi lơ trong hỗn độn. Lãnh Thanh Tùng chết lặng, trong hai mắt vẫn mang theo hận ý báo thù. Cái gì cũng có thể quên, duy chỉ có báo thù là không thể quên. Lãnh Thanh Tùng cảm giác cả người bắt đầu cứng ngắc, thân thể đã bị hỗn độn chi khí xâm nhập cốt tủy, đại huyệt quanh thân đã vận chuyển không ra một tia lực lượng. Nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn dãy dụa đi về phía trước. Không thể bay, thì phải đi, không thể đi, thì phải bò, không thể bò, thì phải lăn. Lúc không nhìn thấy hy vọng, báo thù ngược lại trở thành động lực duy nhất để Lãnh Thanh Tùng sống sót. Quần áo bắt đầu trở nên cũ nát, răng bị cắn chảy máu vì dùng sức. Nghị lực kinh người khiến Lãnh Thanh Tùng mỗi lần sắp ngã xuống, lại một lần nữa chống đỡ thân thể, tiếp tục bò về phía trước. Không biết bò bao lâu, thẳng đến khi trong mắt Lãnh Thanh Tùng sáng lên ánh sáng không giống với bốn phía. Đó là một cung điện. Cung điện nguy nga rộng rãi. Giống như năm tháng còn phải dừng lại trước cung điện, vô số đạo vận pháp tắc bị lưu lại trên cung điện. Đó là hy vọng sống của mình, cũng là hy vọng để mình trở lại thế giới kia. Lãnh Thanh Tùng cắn răng hướng về cung điện, gian nan bò tới, hỗn độn chi khí dưới thân bị kéo ra một vết thật dài. Khi Lãnh Thanh Tùng rốt cục bò tới trước cung điện, run rẩy cố gắng để cho mình đứng lên, một bước bước lên bậc thềm bạch ngọc thạch của tòa cung điện kia. Vô số lực lượng bắt đầu vọt tới thân thể Lãnh Thanh Tùng, thân thể vốn đã sớm khô cạn bắt đầu khôi phục sinh cơ. Một bước khôi phục, hai bước tái sinh, khi Lãnh Thanh Tùng bước lên bậc thang thứ ba, Lãnh Thanh Tùng liền trở lại đỉnh phong. Tòa cung điện khổng lồ này phảng phất có thứ gì đó đang kêu gọi Lãnh Thanh Tùng. Khi Lãnh Thanh Tùng đứng trên thềm đá, ngẩng đầu lên, cánh cửa lớn kia chậm rãi mở ra. Đại điện xanh vàng rực rỡ đẹp mắt làm cho Lãnh Thanh Tùng không mở mắt ra được, vô số pháp tắc còn sót lại làm cho Lãnh Thanh Tùng hoảng hốt như khi nhảy ra khỏi dòng sông thời gian. Trong đại điện này, phảng phất để lại bóng dáng thời từng huy hoàng. Thanh âm vô số bóng người rộn ràng nhốn nháo, vang lên bên tai Lãnh Thanh Tùng. Nương theo từng trận vô thượng đạo âm cùng vô số pháp tắc lưu chuyển. Khi Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía giường mây duy nhất trên đại điện, một sự thật kinh thiên bày ra trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Đây đã từng là nơi khởi đầu một con đường. Đây là nguồn gốc của đạo. Lãnh Thanh Tùng kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, trong đầu mình có thêm một ít ấn tượng đối với tòa cung điện này. Nơi này đã từng là nơi đạo tổ giảng đạo, cũng là nơi nguyên sinh khởi thủy của tất cả mọi loại đạo. Lãnh Thanh Tùng ngơ ngác đi tới trước giường mây, nhìn lại cả tòa đại điện, phảng phất chính mình chính là đạo tổ kia, phảng phất chính mình đang giảng đạo cho chúng sinh. Vô số pháp tắc đạo vận bái phục trước mặt mình, vô số đại đạo triển lộ trước mặt mình, tùy ý cho mình lấy hay bỏ. Đây là quang cảnh vĩ ngạn cỡ nào, cũng là lực lượng vĩ đại cỡ nào. Một thanh âm không hiểu thúc giục chính mình ngồi ở trên giường mây, chỉ cần Lãnh Thanh Tùng nguyện ý, như vậy Lãnh Thanh Tùng liền có thể trở thành chủ nhân tòa cung điện này. Cũng sẽ trở thành đạo tổ mới. Mà hai mắt Lãnh Thanh Tùng bị cảnh đẹp cực hạn của 3000 đại đạo làm cho mê hoặc, thân thể không bị khống chế mà ngồi xuống giường mây. Khi Lãnh Thanh Tùng sắp ngồi trên giường mây, thân thể Lãnh Thanh Tùng cứng đờ. Lãnh Thanh Tùng chậm rãi đưa tay về phía chuôi kiếm trên lưng, lạnh giọng mở miệng, chỉ là một vị trí đạo tổ cũng muốn bù đắp huynh trưởng của ta. Từng chữ rơi xuống, kiếm quang nổi lên, kiếm quang cực hạn từ trên đại điện chém thẳng xuống toàn bộ cung điện. Ở dưới đạo kiếm quang này, 3000 đại đạo đều thành mây bùng, nhao nhao né tránh, đại môn cung điện trực tiếp bị bổ thành nát bấy, kiếm khí xông thẳng hỗn độn. Kiếm khí hung hăng đụng vào trong hỗn độn trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, một sợi tóc đen vươn ra từ trong hỗn độn, rơi thẳng vào trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Đó là thiên địa được Âu Dương nâng lên, một tia trong 3000 ngọn gió mát. Chỉ dẫn phương hướng cho Lãnh Thanh Tùng. Huynh trưởng. Là huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm mà đứng, sắc mặt trở nên kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía sợi tóc chỉ dẫn. Có sợi tóc chỉ dẫn, lần này Lãnh Thanh Tùng vô cùng tin tưởng phương hướng kia sẽ có thiên địa, kiếm trong tay cũng nắm càng chặt. Bản thân hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chất vấn đất trời. Sợi tóc vừa nhỏ vừa dài, nhưng trong mắt Lãnh Thanh Tùng lại trở nên rất rõ ràng, hắn bay theo sợi tóc lao thẳng vào trong hỗn độn. Tòa cung điện phía sau, từ ngàn vạn năm trước đã khiến đại tu sĩ toàn bộ thiên địa điên cuồng, vào giờ khắc này lại giống như rác rưởi, bị Lãnh Thanh Tùng vứt ở sau đầu. Một tiếng thở dài sâu kín vang lên trong hỗn độn, như là đang cao hứng, cũng như là đang oán giận. Quả nhiên, không phải do tay mình nuôi, tất nhiên sẽ không nghe lời mình, chính mình muốn nhường vị trí, hắn lại hoàn toàn không đếm xỉa. Lãnh Thanh Tùng một tay cầm kiếm càng bay về phía trước, càng cảm giác tim đập nhanh hơn. Căng thẳng, kích động, ủy khuất, phẫn nộ, sợ hãi. Chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là nên có tâm tình gì để đối mặt với thiên địa. Căng thẳng vì không biết sợi tóc kia thật sự có thể dẫn mình trở lại thiên địa kia hay không. Kích động khi chính mình rốt cuộc tìm được phương hướng về nhà. Ủy khuất chính mình bị huynh trưởng ném vào trong hỗn độn nhiều năm như vậy. Phẫn nộ khi thiên địa này lại trách móc nặng nề huynh trưởng như thế. Sợ hãi lúc mình trở lại nơi đó, huynh trưởng đã không còn. Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng Lãnh Thanh Tùng. Tâm tình ngũ vị tạp trần, càng giống như là một vò gia vị bách vị. Khi trước mặt Lãnh Thanh Tùng sáng lên ánh sáng của thiên địa kia, Lãnh Thanh Tùng cảm giác trái tim của mình tựa hồ cũng sắp ngừng lại. Từ xa nhìn về phương thiên địa kia, thiên địa này, đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói, đều là bao la hùng vĩ như vậy, nhưng đối với chính mình hiện giờ mà nói, lại nhỏ bé như vậy. Khi Lãnh Thanh Tùng đi tới bên cạnh hàng rào thiên địa, Lãnh Thanh Tùng lại dừng bước. Hắn hiện tại vô cùng lo lắng, muốn đi xác nhận xem huynh trưởng hiện đang ở đâu, vô cùng lo lắng muốn chất vấn bất luận kẻ nào. Nhưng càng tới gần thiên địa, Lãnh Thanh Tùng càng có thể cảm nhận được, thiên địa này có lực hấp dẫn đối với mình. Được ma tộc tôn làm phụ thần. Được nhân tộc tôn là vị tiên số một thiên hạ. Mà bây giờ mình lại bị Hồ Vân bày mưu tính kế, càng có quan hệ không rõ ràng với yêu tộc. Lúc trước Hồ Vân dùng Thường Hiểu Nguyệt bố cục, chỉ vì cải mệnh cho Lãnh Thanh Tùng, hôm nay cũng thành trở ngại, khiến Lãnh Thanh Tùng không thể vung kiếm với phương thiên địa này. Thiên địa này như đang phản chiếu lại cặp mắt kia của huynh trưởng, nhìn mình. Nếu huynh trưởng thật sự không còn, mình thật sự có thể ra tay với phương thiên địa này sao? Tất cả của mình đều đến từ đại ái thiên địa, nếu là mình ra tay với thiên địa, mình vốn cũng không dùng được bất kỳ lực lượng nào. Giờ khắc này Lãnh Thanh Tùng mới rốt cục hiểu ra, bất kể là con đường ngộ đạo do sư phụ hay là huynh trưởng thiết kế cho chính mình, cũng chỉ là vì để cho mình không thể xuất thủ với thiên địa. Chỉ có thể làm thanh kiếm cho thiên địa, thủ hộ phương thiên địa này. Lúc này Lãnh Thanh Tùng mới cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là bị tính toán. Chính mình ở trong tay sư phụ và huynh trưởng, gần như là trở thành tồn tại đỉnh cao nhất của thế gian này, nhưng thành tựu như vậy cũng làm cho mình vĩnh viễn không cách nào xuất thủ cứu vớt bọn họ. Lãnh Thanh Tùng lệ rơi đầy mặt nhìn thiên địa trước mắt, không dám bước lên một bước. Hắn sợ hãi chính mình nếu thật một bước bước vào trong thiên địa, có phải hay không chính mình sẽ quên huynh trưởng? Có phải mình chỉ cần đứng ở bên ngoài hỗn độn, mình còn có thể nhớ kỹ huynh trưởng của mình? Lãnh Thanh Tùng không giỏi ăn nói, lúc này đây lại trở thành vua già mồm. Điên cuồng nguyền rủa thiên địa trước mặt, điên cuồng nguyền rủa tất cả mọi người trong thiên địa. Uy hiếp thiên địa, uy hiếp tất cả sinh linh trong thiên địa. Từ nguyền rủa đến quỳ gối đau khổ cầu xin bên ngoài thiên địa, chuyển biến này cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Lãnh Thanh Tùng liều mạng dập đầu, chỉ cầu thiên địa có thể thả huynh trưởng nhà mình một con đường sống, hắn Lãnh Thanh Tùng thay huynh trưởng thân tử đạo tiêu, không nhíu một tia lông mày. Thanh trường kiếm tuyệt thế vô song kia bị Lãnh Thanh Tùng ném qua một bên, giống như một khối đồng nát sắt vụn. Cái gì kiếm tu mạnh nhất thế gian, cái gì đệ nhất thiên hạ. Vào giờ khắc này, ở trên người Lãnh Thanh Tùng đều thành chuyện cười. Thiên hạ đệ nhất mà ngay cả người nhà cũng không cứu được, chỉ có thể ở ngoài thiên địa đau khổ cầu xin, làm cho người ta cảm giác buồn nôn. Hỗn độn không có tiếng động, Lãnh Thanh Tùng dù phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng đều bị bao phủ trong hỗn độn. Giống như rạp hát bị vải đỏ che đậy sau màn chào cảm ơn. Mặc dù Lãnh Thanh Tùng biểu diễn đặc sắc tuyệt luân, nhưng trước sân khấu lại không có một bóng người, không có bất kỳ người xem nào. Lãnh Thanh Tùng đờ đẫn nhìn thiên địa trước mắt, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nước chảy rất nhỏ. Phải vào trong dòng sông thời gian, tìm được sinh linh đã từng là huynh trưởng. Hai mắt Lãnh Thanh Tùng tỏa sáng, phảng phất một lần nữa tìm được người tâm phúc, thân thể bốn phía bị pháp tắc nồng đậm thay thế, trực tiếp biến mất ở ngoài thiên địa. Trong dòng sông thời gian đang lao nhanh, Lãnh Thanh Tùng một thân áo đen lão đảo tìm kiếm lung tung, muốn ở trong dòng sông thời gian rộng lớn này tìm được tà áo xanh kia. Nhưng để cho Lãnh Thanh Tùng lần nữa sụp đổ chính là, chính mình lật khắp tuyến thời gian của chính mình, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy thân ảnh huynh trưởng nhà mình. Thẳng đến khi, Lãnh Thanh Tùng nhìn thấy tuyến thời gian của chính mình bị cột cùng một chỗ với hai tuyến thời gian khác. Không đúng, không đúng, huynh trưởng đâu? Lãnh Thanh Tùng liều mạng tìm một lần lại một lần. Cho đến khi, Lãnh Thanh Tùng nhìn thấy một con chó. Đó là Bạch Phi Vũ một thân áo trắng. Lúc này Bạch Phi Vũ chính là thần chủ. Nhưng lại giống như một con chó, nằm sấp xuống đất khóc lớn ở nơi đó. Bạch Phi Vũ quỳ gối trong dòng sông thời gian, hắn nghĩ không ra tại sao lại biến thành như vậy. Lòng hắn tràn đầy vui mừng, tự nhận là đã tìm ra được một đại đạo dành cho chúng sinh. Cái gọi là thần uy thiên địa chi đạo. Bạch Phi Vũ vốn còn mừng rỡ, cho rằng con đường này chính là đại đạo hoàn mỹ nhất phương thiên địa này trong tương lai. Trong thiên địa, duy thần vĩnh tồn. Ngay cả vị trí đại thần chủ trên phong thần bảo thư cũng được hắn lưu lại cho đại sư huynh. Đại sư huynh nhà mình chỉ có thể tu hành đến trúc cơ thì thế nào? Tu tiên có cái gì tốt, chết đi đến làm thần chủ là được rồi. Hắn phong thần trăm vạn, lập chủ tứ phương, duy chỉ có vị trí đại thần chủ là để trống. Dựa theo suy nghĩ của Bạch Phi Vũ, chỉ cần trăm năm sau là đại sư huynh liền có thể trực tiếp hóa thân thiên địa đại thần chủ. Có thể có được vô lượng thọ nguyên, đại sư huynh vĩnh viễn không phải lo về thọ mạng. Coi như là trả hết nợ nần giữa hắn và Âu Giả Tử kiếp trước cũng như đại sư huynh Âu Dương kiếp này. Nhưng hiện tại, khi Bạch Phi Vũ chứng kiến tuyến thời gian của hắn, mới tuyệt vọng phát hiện, vì để hắn thành đạo, đại sư huynh nhà mình đã thay hắn ngăn cản sinh tử chi kiếp. Hắn có thể phong thần thuận lợi như thế, vốn dĩ hắn cho rằng là do đạo của mình là thuận theo chúng sinh, nhưng làm sao hắn có thể ngờ là hắn đã dẫm lên bả vai đại sư huynh nhà mình để đi lên vị trí thần chủ này. Cũng là lần đầu tiên Bạch Phi Vũ bắt đầu phủ định bản thân. Kiếp trước để hắn thành kiếm tiên tuyệt thế, hảo hữu chí thân đã phải dấn thân vào kiếm lô. Đời này, để hắn thành vạn thần chi chủ, hảo hữu lại bởi vì chính hắn mà chết lặng lẽ không một tiếng động. Hai đời đều là cùng một người, Âu Dương và Âu Trị Tử. Con đường hai đời hắn chọn, lại hy sinh cùng một người. Điều này đối với Bạch Phi Vũ mà nói, bất kể là tự tôn hay là tự tin, đều là đã kích thật lớn. Thiên tư khí vận có đủ, vốn hắn là tồn tại đỉnh phong, tự tin tràn đầy, cho rằng thế giới này nên để hắn là người đến dẫn dắt thời đại tiến lên. Đến cuối cùng mới phát hiện, mình chẳng qua chỉ là con sâu hút máu bò trên người người khác mà thôi. Thành công của hắn được xây dựng trên sự hy sinh. Đủ loại chuyện xảy ra trong hai đời hiện lên trong đầu Bạch Phi Vũ. Kiếp trước hắn thân là Lý Thái Bạch, cả ngày luyện kiếm, lẻ loi một mình. Giọng nói nhảy thoát thường hỏi, luyện kiếm lâu như vậy, có mệt hay không Tiểu Bạch? Là Lý Thái Bạch tự nhận đã đi đến tận cùng của kiếm đạo, trở nên cam chịu, tà áo xanh kia thúc giục hắn đi ngàn dặm đường. Cảnh tượng liệt hỏa hừng hực, tà áo xanh kia thả thân vào kiếm lô, lẫm liệt lại thảm thiết, giúp hắn thành tựu đệ nhất thiên hạ. Đây là nợ kiếp trước hắn thiếu. Trong lòng Bạch Phi Vũ khẽ động, giơ tay phải lên, một đạo lưu quang rơi vào lòng bàn tay, một cây trâm gỗ rơi vào trong tay. Ôi, khéo tay vậy sao? Còn biết khắc trâm gỗ. Xấu như vậy, ta không dùng đâu. Giọng điệu ghét bỏ của tà áo xanh vang lên trong đầu. Khi cảnh tượng lần cuối cùng gặp lại xuất hiện trong đầu, từng giọt nước mắt lớn rơi trên trâm gỗ. Tà áo xanh như là chỉ biết trêu chọc hắn, khiến kẻ không giỏi ăn nói như hắn cũng có dũng khí đưa ra món quà vật này. Vốn định đợi đến khi Âu Dương thành tựu vị trí đại thần chủ, cây trâm gỗ này liền thành lễ vật do chính hắn tự tay đưa tặng. Thuận tiện vạch trần thân phận đại sư huynh nhà mình, để hắn được tận mắt nhìn thấy biểu cảm nghẹn họng nhìn trân trối của đại sư huynh nhà mình, tiếp theo sẽ được nghe vài câu trào phúng. Nhưng hôm nay xem ra, hắn mới là tên hề, lại hoàn toàn không biết gì. Ngươi tên là gì? Ta là Âu Dương, sau này lên núi, theo ta lăn lộn. Tiểu Bạch, mau mang ta ngự kiếm phi hành cái đi. Hai người các ngươi còn dám đánh nhau phá nóc nhà, ta sẽ giết cả hai tên khốn các ngươi. Tiểu Bạch, mấy năm không gặp đã phế đến thế rồi à? Ký ức trong đời này càng lúc càng rõ ràng, hiện lên trong đầu Bạch Phi Vũ như đang cưỡi ngựa xem hoa. Những thứ tốt đẹp ngày xưa, giờ phút này lại hóa thành đao sắc bén nhất, từng thanh cắm vào trong nội tâm Bạch Phi Vũ. Người ta nói, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Bạch Phi Vũ đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn dòng sông thời gian bốn phía. Vô số sinh linh tạo thành dòng sông thời gian, dòng sông thời gian chứa được hàng tỷ dòng thời gian của hàng hà sinh linh giao hội lại, vì sao duy chỉ đại sư huynh nhà mình là không có chỗ để tồn tại? Thế giới này vì sao lại cay nghiệt như vậy đối với đại sư huynh nhà mình? Nghĩ tới đây, Bạch Phi Vũ vốn nên nổi giận đối với thế giới này, đột nhiên ngây ngẩn cả người, Bạch Phi Vũ nghĩ tới chính bản thân mình. Đại sư huynh nhà mình hy sinh hai đời vì mình, cho nên mới bị thế giới này không cho phép tồn tại. Nếu như không có chính mình, có phải là đại sư huynh sẽ không đau khổ như vậy? Một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu Bạch Phi Vũ, giống như ác mộng gắt gao dây dưa Bạch Phi Vũ. Nếu như kiếp trước mình không trảm tiên, Âu Trị Tử cũng sẽ không dấn thân vào kiếm lô. Nếu như đời này mình không phong thần, như vậy đại sư huynh cũng sẽ không vì mình mà ngăn cản sinh tử chi kiếp. Nếu như không có mình, hai đời của Âu Trị Tử đều có thể sống vô tâm vô phế như vậy. Nếu như xóa đi dòng thời gian của mình, có phải Âu Trị Tử có thể trở về hay không? Giờ khắc này Bạch Phi Vũ không phủ định đạo của mình. Bởi vì đạo ở nơi đó, coi như là không có Lý Thái Bạch, cũng sẽ có một cái Lý Thái Hắc khác đi trảm tiên. Coi như là không có Bạch Phi Vũ, cũng sẽ có một Hắc Phi Vũ khác đi phong thần. Nhưng nếu là không có chính mình, vậy hai đời Âu của Trị Tử có phải đều có thể vô tâm vô phế sống sót hay không? Giờ khắc này, thứ duy nhất Bạch Phi Vũ phủ định chính là hắn. Hai đời làm người, Bạch Phi Vũ đều có thể giống như nhìn thấu hồng trần không đếm xỉa đến mọi việc, giờ phút này lại như là đứng ở trong sương mù dày đặc. Thấy rõ vạn sự trên thế gian, duy chỉ thấy không rõ chính mình. Ngoại trừ quỳ gối tự trách trong dòng sông thời gian này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dòng thời gian đã biến mất, đồng dạng biểu thị Âu Trị Tử đã biến mất ở trong phương thiên địa này, không thể nào tìm kiếm, không thể nào kiểm tra thực hư. Thậm chí ngay cả trí nhớ trong đầu mình cũng sẽ dần dần phai nhạt theo dòng sông thời gian. Đây không phải là thứ mình có thể chi phối, đây là quy củ của phương thiên địa này. Đôi mắt vẫn ôn hòa kia, giờ phút này trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong tay gắt gao cầm cây trâm gỗ, món quà này mình còn chưa kịp đưa tặng, từ nay về sau cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Lúc này, ở trong nội tâm Bạch Phi Vũ chỉ còn lại có một ý niệm. Đó chính là sự tồn tại của mình có phải là một sai lầm hay không? Sự nghi ngờ chính bản thân khiến thân thể Bạch Phi Vũ cũng bắt đầu dung nhập vào trong dòng sông thời gian. Bạch Phi Vũ vốn là đã siêu thoát dòng sông thời gian, nhưng vì hắn tự phủ nhận bản thân mà bắt đầu bị kéo về bên trong dòng sông thời gian một lần nữa. Đợi đến khi Bạch Phi Vũ vĩnh viễn bị kéo vào trong dòng sông thời gian, Bạch Phi Vũ sẽ bị đá ra khỏi vị trí thần đạo chi chủ, thậm chí bị đá ra khỏi thần đạo. Tự mình trầm luân, từ nay về sau trở thành phế nhân. Đột nhiên, dòng sông thời gian đột nhiên bị khuấy động, người còn chưa tới, kiếm ý tuyệt cường lại làm cho dòng sông thời gian trở nên hỗn loạn. Khí tức tuyệt cường, thậm chí vượt qua vạn thần chi chủ là hắn, trước mặt người này, dòng sông thời gian cũng phải nhường đường. Quỳ gối trong dòng sông thời gian, Bạch Phi Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, lại bị một cổ đại lực nắm chặt cổ áo hung hăng nhấc lên. Thanh âm lạnh lùng vang vọng, ngươi ở chỗ này làm gì? Huynh trưởng đâu rồi? Bạch Phi Vũ. Phong thần 36 chỗ nhân gian. Thần chủ tổng lĩnh trăm vạn thần minh. Kiếp trước là kiếm tiên phong hoa tuyệt đại. Lúc này giống như là một con chó hoang quỳ ở trong dòng sông thời gian. Quanh thân tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương, tự phủ định đến mức muốn bị dòng sông thời gian nuốt chửng. Nếu thật sự để cho dòng sông thời gian nuốt chửng, Bạch Phi Vũ sẽ vĩnh viễn bị lạc trong dòng sông thời gian. Bạch Phi Vũ luôn luôn thấu triệt nhất, lạnh nhạt nhất, tin tưởng số mệnh, giờ phút này lại là kẻ không chịu nổi nhất. Mà Lãnh Thanh Tùng từ trong hỗn độn đi tới dòng sông thời gian, nhìn thấy Bạch Phi Vũ đã hãm sâu trong tự trách, cam nguyện dung nhập vào trong dòng sông thời gian, cũng bất chấp suy nghĩ nhiều. Lãnh Thanh Tùng một bước tiến lên, một tay nhấc Bạch Phi Vũ lên, nhìn tứ sư đệ trước mắt đã từng sớm chiều ở chung, cố nén lửa giận mở miệng nói, huynh trưởng đâu rồi? Bạch Phi Vũ tùy ý để Lãnh Thanh Tùng xách lên, nhìn Lãnh Thanh Tùng một thân áo đen, trong con ngươi tràn đầy tĩnh mịch nói ra, ta không biết, ta không rõ, ta không hiểu vì sao lại biến thành cái dạng này. Có trả lời, nhưng lại giống như là chẳng trả lời được gì. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ bày ra bộ dáng như thế, Lãnh Thanh Tùng càng tức giận không chỗ phát tiết. 3. Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của Bạch Phi Vũ nhất thời sưng đỏ lên. Lãnh Thanh Tùng giận không kìm được, giơ tay lên một chưởng tát lên trên mặt Bạch Phi Vũ, tức giận nói, ta đang hỏi ngươi, huynh trưởng đâu rồi? Một cái tát này giống như đánh thức Bạch Phi Vũ, nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mắt, Bạch Phi Vũ lấy lại tinh thần. Trở tay bắt lấy cổ áo Lãnh Thanh Tùng, điên cuồng gào thét, huynh trưởng, huynh trưởng. Ngươi ngoại trừ biết gọi huynh trưởng, ngươi còn có ích lợi gì? Nếu không do ngươi, Âu Trị Tử còn sẽ không như vậy. Bạch Phi Vũ đã biết được toàn bộ tuyến thời gian, giống như một con sư tử nổi giận, nếu là nói mình thành đạo là Âu Trị Tử ngăn cản sát kiếp, vậy vì tên kiếm tu cả ngày tự cho mình là bất phàm trước mắt này, hắn đã rải rác chân nguyên khắp thiên địa, để Lãnh Thanh Tùng hợp đạo, mới là thủ phạm của tất cả. Mình và Âu Trị Tử là bạn cũ hai đời, làm sao lại bị Lãnh Thanh Tùng trước mắt chặn? Lãnh Thanh Tùng dựa vào cái gì còn dám chất vấn mình như vậy? Mặc dù thực lực siêu thoát dòng sông thời gian, thậm chí cao hơn mình, nhưng tên này lấy đâu tư cách? Bạch Phi Vũ nhìn Lãnh Thanh Tùng dùng vẻ mặt lãnh khốc chất vấn mình, cơn giận không tên nháy mắt bị đốt lên. Áp lực đến cực hạn, hiện giờ hắn cũng cần một cái miệng phát tiết. Hai người nắm lấy cổ áo đối phương, lạnh lùng cùng phẫn nộ đối diện, trong hai con ngươi lần đầu tiên xuất hiện hận ý với đối phương. Nếu huynh trưởng không cứu hai tên phế vật này trở về, nếu Âu Trị Tử không vì tòa băng sơn trước mắt này hóa tán thiên địa, đại sư huynh cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Bùng. Hai người đồng thời bộc phát ra khí thế tuyệt cường, cả dòng sông thời gian dưới tác dụng của hai người, kịch liệt hỗn loạn. Thần lực mênh mông, kiếm ý tuyệt cường, hai vị mạnh nhất hôm nay tung ra hai cổ lực lượng tuyệt đỉnh trong thiên địa, tùy ý va chạm ở trong dòng sông thời gian. Hiện giờ thân là đạo mạnh nhất trong thiên địa này, cảnh giới của Bạch Phi Vũ hoàn toàn không phải thứ các tiên nhân thời thượng cổ có thể sánh ngang. Mà Lãnh Thanh Tùng siêu thoát thái thượng vong tình đại đạo, lại càng vượt qua kiếm tiên Lý Thái Bạch kiếp trước, nhất cử nhất động đều đại biểu cho thiên địa chí lý. Lúc này hai người đều đứng ở đỉnh cao nhất của phương thiên địa này. Nhưng lúc hai đỉnh phong gặp nhau, lại là lúc rút đao gặp nhau. Đồng môn chi tình, tình nghĩa huynh đệ, lúc này lại bởi vì một người, trở mặt thành thù. Hai cổ lực lượng va chạm, hai người mỗi người lui vài bước. Lãnh Thanh Tùng một tay cầm kiếm, tiên linh chi khí lưu chuyển, lúc này Lãnh Thanh Tùng trở lại phương thiên địa này, tiếp nhận quyền bính thiên địa, bắt đầu thuế phàm làm tiên. Bạch Phi Vũ đối diện, trong hai tròng mắt kim quang lưu chuyển, trước người hiện lên phong thần bảo thư, hắn cũng có quyền lực thiên địa, thần quang đại thịnh, lực lượng không thuộc về tiên linh chi khí lưu chuyển quanh thân Bạch Phi Vũ. Lãnh Thanh Tùng quát lạnh một tiếng, trường kiếm xẹt qua trước người, dòng sông thời gian dưới một kiếm này đều đình trệ lại, phản phất dưới một kiếm này, dòng sông thời gian đều có thể bị chặt đứt. Kiếm quang tuyệt nhiên xẹt qua dòng sông thời gian, trong nháy mắt đã tới trước người Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV thần quang đại thịnh, cầm sắc lệnh, tán. Thanh âm như chuông đồng, càng giống như chúng sinh đồng thanh mở miệng. Pháp tắc luật lệnh cường đại, giống như con rắn vàng khóa chặt kiếm quang trước mắt, giằng co không dứt. Dòng sông thời gian vào lúc này kịch liệt trung chuyển, hai người chừa lại đường sống công kích nhau, sinh ra xoáy nước thời gian. Thiên địa vạn vật tại một ngày này đã xảy ra lỗi, phương thiên địa này từ bắt đầu đến bây giờ, lần đầu tiên xuất hiện lỗi giống như bị trầy đĩa. Tất cả động tác của sinh linh đều dừng lại một chút, mà ngay cả gió hay thủy triều cũng giống như là hình ảnh khi bị rớt mạng, cứ giật giật dừng rồi chạy. Nhưng vạn vật sinh linh thân ở trong dòng sông thời gian lại không có bất kỳ cảm giác gì, hết thảy phát sinh đều không có bất kỳ quan hệ gì với vạn vật chúng sinh. Đời này từ lúc bắt đầu tu đạo cho tới bây giờ, hai người chưa bao giờ gặp qua đối thủ để cho mình phải dốc hết toàn lực. Cho tới bây giờ, khi bước lên đỉnh cao của phương thiên địa này, vốn tưởng rằng sẽ không có địch nhân nào đáng giá để mình toàn lực xuất thủ. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, khi bọn họ lần đầu tiên toàn lực chém giết, đối mặt chính là đồng môn bọn họ đã từng sớm chiều ở chung. Chân nguyên của Âu Dương rải rác thiên địa, dung hợp trong dòng sông thời gian, chính là vì để Lãnh Thanh Tùng vốn đi về phía Thái Thượng Vong Tình, vượt qua Lý Thái Bạch. Từ con đường ta là kiếm, đi về phía con đường thông tường tuyệt đối kiếm trong thiên địa. Hóa thành lợi kiếm của thiên địa, chém hết thảy sự bất bình vì thế phương thiên địa. Xuất thân nhân tộc, yêu yêu tộc, ma tộc phụ thần, tam giới đều là điểm yếu của Lãnh Thanh Tùng. Hiểu rõ đại ái thương sinh, Thái Thượng Vong Tình, kết cục lại hóa hữu tình, lúc này Lãnh Thanh Tùng mới là kiếm sắc bén nhất trong thiên địa. Mà Bạch Phi Vũ có được phúc trạch chúng sinh, thần đạo hưng minh, lại là vì thủ hộ chúng sinh trong thiên địa. Trăm vạn chúng thần thủ hộ nhân gian, mới có thần đạo không suy. Là người thành lập thần đạo, Bạch Phi Vũ tay cầm thần chủ quyền bính là tấm khiên mạnh nhất của chúng sinh thiên địa. Kiếm mạnh nhất, khiên cứng nhất. Trong dòng sông thời gian, lại bộc phát một trận chiến mạnh nhất. Song phương tận hết sức lực, khiến cho dòng sông thời gian này lần đầu tiên xảy ra tình trạng thời gian đình trệ trên mọi phương diện. Tự hồ vì hai người giao chiến, dòng sông thời gian đều muốn dừng lại, chờ hai vị đại lão đánh xong mới dám tiếp tục chảy về phía trước. Mà là kiếm mạnh nhất, công kích tự nhiên càng thắng. Nhìn như giằng co không dứt, Bạch Phi Vũ lại thủy chung bị Lãnh Thanh Tùng áp chế một đầu, chỉ có thể phòng ngự chống cự. Dù sao sắc lệnh thần đạo, thủ đoạn công kích vẫn đang còn ở trong dòng sông thời gian, đối với người siêu thoát bên ngoài dòng sông thời gian như Lãnh Thanh Tùng, Bạch Phi Vũ chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai người triền đấu không biết bao lâu ở trong dòng sông thời gian, hai người từ trong dòng sông thời gian đánh tới trên dòng sông thời gian. Cho đến khi một tiếng gào thét bi thương vang lên trong dòng sông thời gian, mới khiến hai người tạm dừng lại. Đại sư huynh đâu rồi? Đâu rồi? Trần Trường Sinh ngủ say ở trong hoa sen màu đen 12 cánh, phản phất một lần nữa trở lại kiếp trước. Đại sư huynh chết, mình ở trong tay Tổ Uyên, may mắn dựa vào trận pháp chạy thoát. Lần nữa chịu nhục, thậm chí không tiếc tiến vào trong hỗn độn, cầu xin vị tiên đệ nhất thiên hạ Lãnh Thanh Tùng kia ra tay hỗ trợ. Càng là cuối cùng cũng hội tụ sinh linh cường giả còn sót lại trong thiên địa, rốt cục ở thời khắc cuối cùng, ở trong ngàn vạn ma tộc, triệt để chém giết ma đầu dẫn phát hảo kiếp. Chính mình một thân máu me cầm kiếm mà đứng, lúc trước mắt mình chính là thân thể đã chết của Tổ Uyên, Trần Trường Sinh có thể nghe được tiếng hô hấp trầm trọng của chính mình, chuẩn bị tự tay chặt xuống cái đầu Tổ Uyên trước mắt, hảo hảo tế bái thế giới này. Nhưng khi Trần Trường Sinh nâng trường kiếm trong tay lên, chuẩn bị vung kiếm, Tổ Uyên đã chết, mặt nạ trên mặt bắt đầu tán loạn, lộ ra khuôn mặt giống mình như đúc. Trần Trường Sinh không thể tin nhìn Tổ Uyên, ngơ ngác quay đầu, một thanh trường kiếm lặng lẽ tới, xuyên qua lồng ngực Trần Trường Sinh. Vị tiên đệ nhất thiên hạ kia, Lãnh Thanh Tùng vẻ mặt hờ hững cầm kiếm xuyên thủng lồng ngực của mình. Giờ khắc này, tất cả tin tức trong đầu Trần Trường Sinh toàn bộ xâu chuỗi cùng một chỗ. Khi trường kiếm đâm vào ngực mình, Trần Trường Sinh mới hiểu được tất cả. Chỉ có mình mới có thể giết chết Tổ Uyên, mà cũng chỉ có giết chết mình mới có thể chấm dứt trận hạo kiếp này. Thì ra cái gọi là đại kiếp nạn, tất cả đều là bởi vì ta mà nên. Ta mới là chính là đại kiếp nạn. Trần Trường Sinh bị trường kiếm xuyên thủng lồng ngực, phảng phất nghe được tiếng hoan hô như sóng biển bốn phía. Phảng phất bởi vì mình chết, chúng sinh mới vui mừng nhảy nhót. Chính mình liều mạng muốn cứu vớt thế giới, nhưng thế giới lại một mực chờ mình tử vong. Không rõ vì sao lại biến thành như vậy, Trần Trường Sinh cảm giác mình ngã vào vực sâu vạn trượng. Bóng tối vô tận dường như muốn vĩnh viễn nuốt chửng chính mình. Tổ Uyên dẫn phát đại kiếp nạn, mà bản thân đại kiếp nạn chính là ta, đúng vậy. Chỉ cần ta chết, thiên địa mới tính là đã chân chính vượt qua lần đại kiếp nạn này. Trần Trường Sinh vẻ mặt vui mừng, mặc cho hắc ám nuốt chửng chính mình, phản phất vào giờ khắc này, chính mình như thế nào cũng đã không trọng yếu. Sau khi thoải mái báo được đại cừu, Trần Trường Sinh cũng buông tha tất cả chống cự. Phản phất cảm giác ngã xuống không cần lo nghĩ gì nữa rất hấp dẫn Trần Trường Sinh. Cái này không được, cái này là sai rồi, tiểu tử, tỉnh lại. Thanh âm sạch sẽ nhảy thoát đột nhiên vang lên bên tai Trần Trường Sinh, thanh âm mình ngày nhớ đêm mong, làm cho mình áy náy hai đời, làm cho Trần Trường Sinh cuống quýt mở mắt. Ánh sáng chói mắt làm cho Trần Trường Sinh không khỏi nhíu mày, phản phất có một bàn tay vươn ra từ trong hào quang, kéo chính mình ra từ trong vực sâu vô tận. Trần Trường Sinh kích động mở miệng hô một tiếng, cuối cùng trời xanh đối đãi với mình không tệ, mình trước khi chết còn có thể gặp lại đại sư huynh. Nhưng mặc kệ Trần Trường Sinh kêu gọi như thế nào, lúc này đây, đại sư huynh cũng không có đáp lại chính mình. Trần Trường Sinh buông tha kêu gọi, trầm mặc. Đúng vậy, chính mình chính là đại kiếp nạn, giết chóc vô biên chính là bởi vì mình mà phát sinh, ngay cả đại sư huynh cũng là bởi vì mình mà chết. Thậm chí chính mình vì báo thù, không chỉ một lần giết chết đại sư huynh, bây giờ đại sư huynh làm sao có thể tha thứ cho mình đây? Không đáp lại là đúng, loại người như mình làm sao đáng được tha thứ? Mình nên bị bóng tối vô tận nuốt chửng, vĩnh viễn không thể xoay người. Trần Trường Sinh ảm đạm, đột nhiên cảm giác ủy khuất, bị bóng tối vô tận nuốt chửng, bị thế nhân không hiểu, Trần Trường Sinh cũng chưa từng cảm giác ủy khuất. Nhưng khi đại sư huynh không hiểu mình, Trần Trường Sinh lại cảm giác hết sức ủy khuất. Nếu bản thân sự tồn tại của mình đã là một sai lầm, vậy tại sao còn đối xử tốt với chính mình như vậy? Tại sao không trực tiếp giết chính mình? Đang lúc Trần Trường Sinh hối hận, 12 đạo lực lượng quen thuộc truyền đến từ dưới thân mình. Các loại lực lượng bắt đầu không ngừng tràn vào trong thân thể Trần Trường Sinh, mỗi một phần lực lượng đều làm cho Trần Trường Sinh từ trong bóng tối vô tận dâng lên một tia sự sống. Mỗi một đạo lực lượng đều hóa thành một cánh hoa, tạo thành một đóa hoa sen thật lớn gắt gao bao vây Trần Trường Sinh lại. Mà ở bốn phía hoa sen, một đôi tay thật lớn, nhẹ nhàng khép hoa sen lại, cẩn thận che chở. Ở trong bóng tối vô tận, đôi tay khổng lồ mang theo ánh sáng kia, cẩn thận nâng hoa sen lên, một góc áo xanh như ẩn như hiện. Trần Trường Sinh ở trong hoa sen, hết sức quen thuộc đối với 12 đạo lực lượng này, 12 đạo lực lượng này, chính là lực lượng của 12 ma thần. Mà 12 đạo lực lượng này, đang không ngừng quán thâu vào trong thân thể của mình. Ma tộc mình cừu hận nhất, lại vào giờ khắc này cứu vớt chính mình. Trần Trường Sinh có chút tự dễ cảm thụ hết thảy trước mắt. Thế giới mình liều mạng muốn cứu vớt đã giết chết mình, mà thế giới mình căm thù lại đang cứu vớt mình. Chính mình giống như là một tồn tại kết hợp từ mọi điều mâu thuẫn, tất cả sự tình không hợp lý đều có thể phát sinh ở trên người của mình. Trần Trường Sinh không rõ, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà ở trong thế giới hiện thực, trong nụ hoa sen đen đang khép kín. 12 đạo ma thần lực, dưới sự dẫn dắt của sinh lực mà Âu Dương lưu lại trong thân thể Trần Trường Sinh, đang nhanh chóng cải tạo thân thể Trần Trường Sinh. 12 đạo ma thần lực này bá đạo biết bao, thân thể có thể dung nạp hoàn mỹ 12 đạo ma thần lực, nhất định phải giống như ma tổ kia, do tinh huyết của 12 ma thần biến thành. Mà ma tổ vì hợp đạo thương sinh đã bố cục thập nhị phẩm hắc liên, thành tựu Tổ Uyên. Nhưng Ma Tổ làm sao cũng không nghĩ tới, ngàn vạn năm sau, sẽ có một tiểu tu sĩ tên là Trần Trường Sinh, đoạt xá thân thể Tổ Uyên, phá hư mưu đồ ngàn vạn năm của mình. 12 ma thần lực nhất định phải quán chú thân thể Tổ Uyên, nhưng lúc này, cái tên của cổ thân thể này đang bị sinh lực đổi thành một cái tên khác. Tướng mạo ban đầu của Tổ Uyên bắt đầu tróc ra, cuối cùng biến thành bộ dáng của Trần Trường Sinh. Phản phất là hài lòng đối với tác phẩm của mình, một tiếng than nhẹ như có như không vang lên bên tai Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh vốn đang nhíu chặt mày, lập tức chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc khi Trần Trường Sinh mở mắt ra, Hắc Liên thập nhị phẩm đứng sừng sững trong ma giới đột nhiên nở rộ. Thiên hoa khai mở, địa dũng kim liên, dị tượng bộc phát. Mưa to đột nhiên rơi xuống, lôi đình thiểm điện cắt qua vạn dặm ma giới. Không phải điềm lành như giới tu hành, ma tộc kinh biến, có vẻ hết sức trợn cả người. Nhưng vô số ma tộc bốn phía lại cực kỳ cuồng nhiệt nhìn nụ hoa khép kín. Dị tượng càng dày đặc, càng là nói rõ vị vua vừa được sinh ra của bọn họ tân càng cường đại. Ma tộc tôn sùng cường đại, làm sao lại không cảm thấy vui sướng. Trùng dương của Chúc Cửu nhất tộc, giờ phút này nội tâm vô cùng khẩn trương, ma vương hủy diệt thế giới trong lời tiên đoán giờ phút này sẽ giáng lâm. Trong sấm sét vang dội, vô số ma tộc rốt cục đợi được tân vương của bọn họ hàng lâm trên thế giới này. Trần Trường Sinh một thân áo tím ngồi dậy, ở trong mưa gió nhìn vô số ma tộc tâm phục thành phục bái lạy về phía mình. Trần Trường Sinh không khỏi sinh ra cảm giác kỳ diệu, đứng lên nhìn vô số ma tộc trước mắt, cao giọng sắc lệnh. Ta tên Trần Trường Sinh, ma tộc đổi mới, từ nay về sau đổi tên thành Vu, ta là Tổ Vu. 12 ma thần bởi vì khiêu chiến khai thiên tam thủy tổ, bị tam thủy tổ trấn áp, từ đó trở thành tộc cùng bị thiên địa chán ghét nhất. Không thể tu thiên địa chí lý, chỉ có thể tu luyện thân thể cùng thần thông bẩm sinh. Sức mạnh của 12 ma thần bẩm sinh đã xuất hiện cùng lúc với tam thủy tổ. Nếu không phải tam thủy tổ có công đức khai thiên phụ thể, chỉ sợ tam thủy tổ còn chưa nhất định là đối thủ của 12 ma tộc. Cho nên ma tộc cường đại bẩm sinh, cường đại không bị thiên địa trói buộc, tự nhiên sẽ bị thiên địa chán ghét. Trong mắt ma tộc không có 7 màu sặc sỡ, chỉ có 2 màu đen trắng. Vĩnh thế sinh hoạt ở nơi hoang dã, lại được giới tu hành gán cho danh xưng ma tộc. Nhưng hôm nay, vị vua mới ra đời của ma tộc, lại có thần hồn nhân tộc mới có. Thân mang ưu điểm của nhân tộc và ma tộc, nhất định sẽ dẫn dắt ma tộc đi lên đỉnh cao. Muốn được trời đất tiếp nhận, chỉ có 2 loại tình huống. Thứ nhất, dùng thủ đoạn bá đạo, để cho cả thiên địa chỉ còn lại ma tộc tự nhiên trở thành nhân vật chính của thiên địa, cho dù thiên địa không muốn tiếp nhận, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thứ hai, thì là dùng thân phận sinh linh thiên địa một lần nữa trở về thiên địa. Ma tộc sắp sửa vứt bỏ thân phận ma tộc, ngược lại tiến hành tu hành thần hồn. Nhưng ma tộc từ khi sinh ra, liền không có thần hồn, không cách nào cảm ngộ thiên địa chí lý, tự nhiên không cách nào tu hành thiên địa đại đạo. Cho nên mới không được trời đất thừa nhận. Phương pháp này cũng chỉ có một người có thể giải. Đó chính là Trần Trường Sinh từ tương lai xuyên Việt tới bây giờ. Thần hồn cổ quái của Trần Trường Sinh chính là giải pháp tối ưu cho toàn bộ ma tộc. Trần Trường Sinh đứng ở phía trên thập nhị phẩm Hắc Liên, một thân trường bào tử kim, bộ mặt âm nhu của hắn lần đầu tiên mang theo một tia trách trời thương dân. Oán lực chúng sinh tương lai chết đi ký thác ở trên thần hồn Trần Trường Sinh, đi tới lúc này, lại không có chỗ ở. Đây là bất lớn nhất trên người Trần Trường Sinh, cũng là đầu sỏ che đậy khiến Trần Trường Sinh không thấy rõ mình. Âu Dương ở trong không gian ý thức của Trần Trường Sinh, cầm nhật nguyệt trong tay, tinh lọc không biết bao nhiêu oan hồn, nhưng đối với sinh linh vạn vật trong cả thiên địa mà nói, số lượng đó cũng chỉ có thể coi là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng giờ phút này, những oan hồn đến từ tương lai này, rốt cục đã có nơi để về. Kết cục của bọn họ là hóa thành hàng tỷ thần hồn của ma tộc, giúp ma tộc thành tựu thân phận sinh linh của thiên địa. Trần Trường Sinh một tay bấm quyết, thiên địa đại trận vốn do trận tổ diệt ma giới thiết lập, giờ phút này chính là nơi Trần Trường Sinh bắt đầu thành tựu đạo của vương bá. Thiên địa đại trận này vốn là sát trận Trần Trường Sinh vì để cho trận tổ tinh lọc sạch mình mà thiết lập. Hôm nay lại trở thành trận địa sinh cơ tinh lọc hàng tỷ thần hồn cho ma giới. Duyên pháp chi diệu, có thể nói tuyệt không thể tả. Từ trên người Trần Trường Sinh, hiện ra vô số sương mù màu xám trắng, vô số khuôn mặt quái dị bốc lên từ trên người Trần Trường Sinh, hóa thành vô số ánh sáng bay về phía bầu trời, thiên địa đại trận ẩn giấu trên ma giới. Trần Trường Sinh giờ phút này chưa bao giờ cảm giác được đạo tâm của mình thông linh như thế, một con đường thênh thang xuất hiện ở trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn lướt qua hàng tỷ ma tộc bốn phía, cao giọng mở miệng nói. Ta tán hồn phách ta, trợ ma tộc ta hóa vu tộc. Thanh âm hạ xuống, thiên địa đại trận xoay quanh ma giới bắt đầu vận chuyển. Vô số oan hồn đến từ tương lai, dưới sự tinh lọc của đại trận, biến thành thần hồn thuần túy, bay về phía hàng tỷ ma tộc phía dưới. Ức vạn ma tộc này tự hồ cũng cảm nhận được tân sinh, vương, nhà mình đang ban cho bọn họ lực lượng mới, nhao nhao mở ra hai tay nghênh đón phần lễ vật này. Vô số thần hồn rơi vào trong thân thể vô số ma tộc vào giờ khắc này cũng cảm nhận được biến hóa của bản thân. Ma tộc vốn cơ bắp cao chót vót bắt đầu có biến hóa, có biến ảo thành hình người, có biến ảo thành hình thú. Nhưng vẫn giữ lại cường độ thân thể và thần thông pháp môn của bản thân. Điểm khác biệt duy nhất chính là trong con ngươi ma tộc được ban cho thần hồn bắt đầu xảy ra biến hóa. Thiên địa chí lý ngày xưa lĩnh ngộ không hiểu, giờ phút này lại đang duyệt động. Mà thế giới trong mắt ma tộc không còn là đen trắng nữa, từ nay về sau cũng biến thành màu sắc bảy màu. Những ma tộc có được thần hồn này, có thể tu luyện nhục thân thần thông, lại có thể luyện khí cảm ngộ thiên địa chí lý. Ma tộc mới sinh muốn cường đại hơn, cũng nhất định phải dứt bỏ quá khứ. Vua của họ đã ban cho họ những cái tên mới. Vu. Vu là tên mới của bọn họ, cũng sẽ do tổ vu dẫn dắt, khai sáng huy hoàng độc thuộc về vu. Mà những vu tộc bắt đầu biến ảo ra thân thể mới này, thì đều có thể tìm ra tướng mạo tương tự sinh linh ở trong tu hành giới. Thần hồn của bọn họ vốn là của vạn vật chúng sinh đến từ tương lai, tướng mạo tự nhiên sẽ theo bộ dáng thần hồn mà phát sinh thay đổi. Từ nay về sau ma tộc. Không, vu tộc liền sẽ gắn bó cùng vạn vật chúng sinh tu hành giới, bị trói buộc cùng một chỗ. Mà tương lai cùng hiện tại, vào giờ khắc này hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ, mà Trần Trường Sinh hắn cũng vào giờ khắc này hoàn thành sứ mệnh của mình. Trần Trường Sinh cũng hiểu ra, mình sẽ dẫn dắt một vu tộc hoàn toàn mới, dùng diện mạo và phương thức hoàn toàn mới, tranh đoạt vị trí nhân vật chính trong thiên địa này. Hào khí bộc phát, thiên hạ bể nghệ. Thần hồn vốn chính là do Trần Trường Sinh ban cho ngàn vạn vu tộc, mà ngàn vạn vu tộc này cũng vào giờ khắc này phản hồi lại lực lượng cho Trần Trường Sinh. Trong dòng sông thời gian mênh mông, Trần Trường Sinh được từng bàn tay nâng lên, trở thành người lãnh đạo vu tộc trong dòng sông thời gian. Giờ khắc này cảnh giới của Trần Trường Sinh đi tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, vượt qua cái gọi là tiên nhân, càng siêu thoát dòng sông thời gian. Nhìn hàng tỷ vu tộc vui sướng phía dưới, trên mặt Trần Trường Sinh mang theo ý cười, trong đầu lại không tự chủ được thầm nghĩ, nếu là đại sư huynh ở bên cạnh ta, nhìn thấy ta hôm nay khẳng định. Đột nhiên, sắc mặt Trần Trường Sinh cứng đờ, khuôn mặt vốn mỉm cười ngưng trọng, quay đầu nhìn lại dòng sông thời gian mình đã siêu thoát. Chính mình lại nhìn không thấy thân ảnh tà áo xanh kia. Trần Trường Sinh vốn hào hùng vạn trượng, trong nháy mắt bối rối. Đập vào mắt là mênh mông dòng sông thời gian, tuyến thời gian của chính mình bị gắt gao cột cùng một chỗ cùng hai cái tuyến thời gian khác. Nhưng ở trong dòng thời gian của mình duy chỉ không có thân ảnh đại sư huynh nhà mình. Không đúng. Không đúng. Đại sư huynh. Trần Trường Sinh giờ phút này rốt cục cũng biết luống cuống, cũng chậm một bước tỉnh ngộ lại. Vội vàng nhìn theo tuyến thời gian của mình, Trần Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, mình đã từng chết. Chết ở ngày mình đoạt xá tổ uyên. Mà cũng vào ngày đó, dòng thời gian của mình mới buộc chặt cùng một chỗ cùng hai dòng thời gian khác. Có chuyện gì vậy? Tại sao trong ba dòng thời gian này không có bóng dáng đại sư huynh? Vì sao không có đại sư huynh? Trần Trường Sinh đau đớn trong lòng, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Cảnh giới như hắn, trong nháy mắt hiểu được rất nhiều chuyện, cũng hiểu được Âu Dương lúc này đã biến mất ở trong thế giới này. Không. Trả đại sư huynh lại cho ta. Trần Trường Sinh đứng ở trên Hắc Liên thập nhị phẩm chọc trời, trống giận. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lưu lại hàng tỷ vu tộc đang chuẩn bị cùng hoang. Hắn ngựa không dừng vó đi về phía dòng sông thời gian. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.